Không cần, người này nếu ta phỏng đoán không nhầm thì ngoài tu vi cao thâm khó lường còn có thể cùng sánh vai với Mộ Lan thần sư, phổ thông tu sĩ đụng độ với hắn, căn bản không làm gì được mà ngược lại có khả năng khiến cho hắn nổi hung tính, huống chi, hắn trong tay còn có phương pháp giải trừ phong hồn chú, ta còn chưa muốn đả thảo kinh xà, Hàn Lập lắc đầu, chậm rãi nói. Có thể cùng Mộ Lan thần sư sánh vai, chẳng lẽ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu là như thế thì sư đệ càng không thể đơn độc đi được, việc này rất nguy hiểm, hay là để ta đi mời vợ chồng Long Hàm đến trợ giúp, lão già tóc bạc hoảng sợ nói, Long Hàm Phượng Băng hai vị đạo hữu mặc dù có thể đối phó với người này, nhưng để mời đến được cũng mất 3-4 tháng thời gian, sợ rằng không kịp. Người nọ trong ngọc giản cũng chỉ lưu lại cho ta 2 tháng thời gian, hiển nhiên là có tính toán qua thời gian ta phản hồi, chỉ là hắn không có nghĩ đến ta lại trở về nhanh như vậy, chuyện này hay là cứ để cho ta lo liệu xem nên quyết định ứng phó như thế nào, quan trọng nhất là phải nghĩ ra cách lấy được phương pháp giải trừ phong hồn chú mới được, Hàn Lập sau khi hít sâu một hơi, tỉnh táo nói, được rồi, sư đệ nếu cần nhân thủ cứ nói. Các đệ tử trong tông môn cũng có thể tùy ý điều phái, lão già tóc bạc thấy vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý nói, đa tạ sư huynh, theo lời Uyển Nhi trong ngọc giản thì nàng thi triển loại thần thông này, theo lý luận thì có thể đem thời gian phong hồn chú phát tác trì hoãn đến gần 100 năm, nhưng thực tế hiệu quả như thế nào thì cũng chưa ai thử qua nên tâm lý thật sự có chút lo lắng, Hàn Lập nhìn nữ đồng trong tường băng, thì thào nói. Trên mặt đầy vẻ quan tâm, sư đệ không nên lo lắng quá mức, ta xem mặt Nam Cung muội tử không giống như người yểu mệnh, kiếp nạn này nhất định có thể vượt qua, để ta ngay hôm nay đi tìm kiếm một số thượng cổ điển tịch xem liệu có thể tìm được phương pháp phá giải độc chú này hay không, nếu có thể thì không cần đi tìm Hắc Bào Nhân nọ, lão giả sau khi ngẫm lại, an ủi nói, làm phiền sư huynh rồi, nếu sư huynh không có ý kiến gì. Ta muốn ở chỗ này một mình trong chốc lát, hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng, Hàn Lập đột nhiên miễn cưỡng cười mà nói, điều này tự nhiên là được, sư huynh đi tàng thư các, sư đệ cứ ở đây bồi tiếp đệ muội, lão già tóc bạc đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lập tức thông cảm nói, sau đó lão già tại rời khỏi mật thất thuận tay đem cửa đá đóng lại, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Hàn Lập cùng nữ đồng trong tường băng. Hàn Lập lúc này mới xoay đầu nhìn về phía tường băng, trên mặt hiện ra vẻ tịch liêu đồng phát ra tiếng thở dài thật sâu, suốt một ngày một đêm, Hàn Lập ngồi trong mật thất không đi ra ngoài, lão già tóc bạc khi từ tàng thư các trở về, thấy Hàn Lập vẫn ở bên trong thì không khỏi có chút lo lắng, đợi hơn nửa ngày sau thì thật sự không yên lòng, đang định phá cửa vào thì lại thấy Hàn Lập rốt cục thần sắc bình tĩnh từ bên trong đi ra, Hàn sư đệ. Không có việc gì chứ, lão già không nhịn được hỏi, vẻ mặt kinh nghi, thấy lão già chờ đợi ở ngoài cửa, Hàn Lập trong lòng cảm thấy áy náy, có chút xin lỗi nói, không có việc gì, ta chỉ là ở bên trong suy nghĩ đối địch chi sách mà thôi, làm phiền sư huynh quan tâm, từ bây giờ đến kỳ hạn theo như lời người nọ thì chỉ còn lại có nửa tháng, ta chuẩn bị bế quan một chút, nếu không có chuyện gì trọng yếu sư huynh không cần tìm ta. Bế quan lúc này sao, thời gian ngắn như vậy liệu có tác dụng gì không, lão già tóc bạc nghe vậy sửng sốt có chút kỳ quái hỏi, ta lần này xuất môn kiếm được một ít canh tinh, chuẩn bị đem một số pháp bảo quan trọng luyện chế một chút, ngày sau đối địch thì cũng có thể tăng thêm vài phần uy lực, hẳn là dù ít nhưng còn hơn không có, Hàn Lập hàm hồ trả lời, thì ra là thế, sư đệ cứ việc bế quan đi. Ta sẽ dặn dò tông nội đệ tử không được quấy rầy sư đệ, lão già lúc này mới chợt hiểu đáp ứng, còn chuyện này, tường băng này đã hình thành, ta cũng không dám mạo muội di chuyển để tránh gây ra nguy hiểm, vì vậy xung quanh mật thất ta sẽ bày mấy cái pháp trận, đảm bảo cho Uyển Nhi vô sự, phiền sư huynh quan tâm chiếu cố một chút, Hàn Lập trịnh trọng nói, cái này sư đệ cứ yên tâm, chuyện tình của Nam Cung đạo hữu tại Lạc Vân Tông chúng ta. Đại trưởng lão Nguyên đã đem nơi này liệt vào cấm địa, không cho phổ thông đệ tử tới đây, an nguy của đệ muội quyết không có vấn đề gì, lão già tóc bạc không cần suy nghĩ nói, xem ra cũng đồng dạng lo lắng qua vấn đề này, nếu là như thế nói, ta cũng an tâm, việc này không nên chậm trễ, ta trước tiên bố trí pháp trận, sau đó lập tức bế quan, Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia tinh quang nói rồi trở lại động phủ. Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là Mộ Phái Linh không biết khi nào biết tin hắn quay về đã đứng ở ngoài động phủ chờ hắn, Hàn Lập nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng kêu đi vào động phủ, Nam Cung tỷ tỷ không có việc gì chứ, ta nghe nói nàng bị đả thương nhưng vẫn không có tin tức xác thực khiến ta vẫn lo lắng đến nay, Mộ Phái Linh vừa vào đại sảnh, còn chưa kịp ngồi xuống đã lo âu hỏi, như thế nào? Người cùng Uyển Nhi hòa thuận lắm ư? Hàn Lập tại ghế chủ tọa ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi, dạ, ở với nhau rất tốt, Nam Cung tỷ tỷ tính tình rất tốt, lúc công tử không có ở đây còn nhiều lần chỉ điểm cho ta tu luyện, có lợi không ít trong quá trình tu luyện, Mộ Phái Linh không chút do dự nói. Hàn Lập im lặng trong chốc lát, mới lộ ra vẻ cười khổ, nghe ngươi nói như thế ta phải cao hứng mới phải, bất quá Uyển Nhi bây giờ trúng phong hồn chú. Lâm vào trong phong ấn nên ta cũng thật sự không cách nào cao hứng được, nhưng gần mấy tháng không gặp mà tu vi của ngươi tăng tiến rõ ràng, điều này cho thấy ngươi tu luyện đích xác là không có lơi lỏng, điều này làm cho ta rất vui mừng, tiếp theo đây ta sẽ bế quan hơn một tháng để nghĩ cách giải khai độc chú cho Uyển Nhi, phong hồn chú, loại ma đạo độc chú này thật là phiền toái, công tử. Người hẳn có biện pháp gì chưa? Mộ Phái Linh không khỏi cả kinh hỏi, có thể có biện pháp nào chứ, chỉ có từ người hạ chú xuống tay thôi, chỉ cần hắn rơi vào tay ta, tự nhiên là có biện pháp làm cho hắn ngoan ngoãn phun ra phương pháp giải chú. Hàn Lập thần sắc đột nhiên âm lệ nói, Mộ Phái Linh nghe đến đó, nhất thời cũng chỉ có thể nhíu mày, đang lúc này, Hàn Lập nhận thấy đệ tử ký danh Liễu Ngọc kia cũng đến cửa. Sau khi hướng vị sư phụ Hàn Lập này vấn an thì cũng hỏi đến chuyện Nam Cung Uyển, nữ nhân này rất cơ trí nên đã sớm tận lực giao hảo với vị tân sư nương Nam Cung Uyển, Hàn Lập thấy nữ nhân này đã đến nên cũng không giấu giếm cái gì, đem chuyện phong hồn chú đại khái nói một lần, làm cho Liễu Ngọc cũng phải chấn động, bất quá lấy tu vi cùng kiến thức của nữ nhân này mà cũng đồng dạng thúc thủ vô sách. Hàn Lập không có tâm tư cùng nhị nữ nói thêm cái gì, sau khi nói xong thì bắt đầu tiễn khách, nhị nữ tự nhiên cũng không quấy rầy Hàn Lập thêm, đi ra khỏi động phủ, bất quá mới vừa ra khỏi cửa động phủ, Liễu Ngọc thu ba lưu truyền rồi đột nhiên cười dài hỏi Mộ Phái Linh, Mạc đạo hữu, ngươi mặc dù thân là thị thiếp của sư phụ nhưng hình như vẫn còn tấm thân xử nữ, khó trách sư phụ đối với ngươi cứ như là khách nhân, lấy dung mạo đạo hữu. Chẳng lẽ sư phụ lại không động tâm sao, hay là trong đó có huyền cơ, gì khác, Nam Cung sư nương nói về dung mạo còn trên cả ngươi, ngươi nên tự lo cho bản thân thật tốt đi, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, Mộ Phái Linh sừng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên muốn giải thích cái gì, nhưng người trước mắt sau khi cười khẽ một tiếng thì người hóa thành một đạo quang hoa phá không mà đi. Mộ Phái Linh kinh ngạc đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới dậm chân mạnh một cái, ngự khí bay khỏi, Hàn Lập vừa thấy hai nàng rời đi, mới rảnh rỗi xem dược viên cùng trùng thất, hết thảy đều rất bình thường, Hàn Lập lúc này lập tức mang theo một ít tài liệu luyện khí tiến vào mật thất, hắn muốn vận dụng nguyên anh chi hỏa đem canh tinh hóa vào trong 36 khẩu phi kiếm, lại nói tiếp. Canh tinh hắn ngoại trừ lấy được từ Chí Dương Thượng Nhân và Mộ Lan Nhân thì tại Thiên Nhất Thành trước khi trở về, Long Hàm mượn thế lực Thiên Đạo Minh giúp hắn tìm được một khối nhỏ khác. Kể từ đó, vật liệu dùng để trộn lẫn vào 30 khẩu phi kiếm hoàn toàn có thừa, đem tài liệu gia nhập pháp bảo đã luyện chế cũng không phải là chuyện khó khăn phức tạp gì. Nhưng muốn trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng mà làm được việc này thì lại có chút cực kỳ vội vàng, Hàn Lập chỉ có thể toàn lực ứng phó, chỉ có tu luyện thành công một nửa đại canh kiếm trận, tiểu canh kiếm trận, hắn mới có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ có đánh một trận, mà vị hắc bào tu sĩ hạ phong hồn chú với Cung Uyển, 89/10 là vị Âm La Tông tông chủ kia. Hắn nhất định cần phải từ trong miệng đối phương có được phương pháp giải chú, vì vậy tiểu canh kiếm trận này là đòn sát thủ tối hậu của hắn, nghĩ tới đây, Hàn Lập tay đem túi chữ vật bên hông tháo xuống, hướng lên không trung tế ra, chỗ miệng túi phát ra ánh hà quang chớp động rồi vài khối canh tinh lớn nhỏ không đồng nhất rơi trên mặt đất, tiếp theo lại từ trong một cái túi chữ vật khác lấy ra tài liệu phụ trợ, đồng dạng đặt ở dưới chân. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, lập tức nhìn khối canh tinh nhỏ nhất điểm một chỉ, khối đạm kim sắc nguyên thạch này lập tức phiêu phù trên không chậm rãi bay về phía Hàn Lập, Hàn Lập mắt nhìn không chớp số phi đao trước người hơn ba thước đang trôi nổi bất động, hai tay bắt quyết, trong miệng phun ra một đoàn thanh quang anh hỏa chói mắt, bịch một tiếng vang nhỏ, thanh sắc anh hỏa lúc kích lên canh tinh nguyên thạch. Trong nháy đem nó bao vào trong, Hàn Lập trong miệng chậm rãi đọc chú ngữ, thanh sắc anh hỏa nhất thời càng thêm vượng thịnh, hỏa quang tăng vọt một chút và liên tục duy trì như vậy, nguyên thạch bên trong bắt đầu dần dần tan chảy ra, Hàn Lập trên mặt thần sắc bắt đầu ngưng trọng, nhìn vật ấy chằm chằm không chớp mắt, sau nửa canh giờ, hơn phân nửa tạp chất đã hóa thành nhũ bạch sắc dịch thể nhỏ giọt trên mặt đất. Canh tinh nguyên thạch đã biến thành một khối bán thấu minh tồn tại, thể tích cũng thu nhỏ lại so với nguyên bản hơn phân nửa, xem đến đây, Hàn Lập vung tay áo, tùy ý ném trên lên mặt đất một cái hộp ngọc, nắp hộp trong phút chốc tự động mở ra, bên trong lộ ra bột phấn màu ngân xám, số bột phấn này lập tức hóa thành một đạo ngân xà, tự động bay lên không trung tiến vào dịch thể trong suốt, thanh quang đại phóng. Bán thấu minh dịch thể bắn ra ngân quang mang, sau đó Hàn Lập liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết nhập vào trong biến mất không thấy bóng dáng, nhất thời một màn quỷ dị xuất hiện, chất lỏng trong suốt bắt đầu tự động phân liệt biến hình, hình thành 6 viên ngân châu to cỡ ngón tay cái, quay tròn trên không trung rồi chậm rãi chuyển động, Hàn Lập hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một khẩu tinh huyết. Kết quả tinh huyết sau khi bám lên hạt châu này thì toàn bộ đều bị hút vào, hạt châu nhan sắc nhanh chóng biến đổi chuyển biến thành kim hoàng sắc giống như được chế tạo từ xích kim, nhìn thấy diễn biến trước mặt tinh thần Hàn Lập rung lên, lần nữa há miệng, một đạo thanh mang bắn ra sau khi xoay quanh một cái thì đứng ở trước mặt Hàn Lập, đây là một thanh tiểu kiếm dài cỡ một tấc, linh quang lóe ra. Hàn Lập nhìn một khỏa canh tinh đã biến thành kim châu, ngón tay điểm một cái, nhất thời kim châu hóa thành một đạo kim quang bắn thẳng lên thân tiểu kiếm, sau đó hòa tan bám dính lấy mặt ngoài phi kiếm, nhất thời tiểu kiếm biến thành kim quang lập lòe chói mắt, hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, nhìn trên mặt đất điểm chỉ vài cái, nhiều loại tài liệu phụ trợ nhất bay lên trên phi kiếm, dung nhập một cách quỷ dị vào trong đó. Sau đó Hàn Lập lại nhìn phi kiếm ngoắc một cái, thanh kiếm này trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay, phụt một tiếng, một đoàn thanh sắc anh hỏa từ hư không hiện lên, đem phi kiếm bao lại bên trong, Hàn Lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng thần thức thao túng anh hỏa, bắt đầu luyện chế, chỉ có đem trộn lẫn tinh huyết và canh tinh rồi hoàn toàn hòa hợp cùng phi kiếm, đến mức không thể phân biệt thì mới có thể tính là luyện chế thành công. Thời gian một mỗi ngày trôi qua, Hàn Lập trong mật thất liên tiếp luyện chế một khẩu tiếp một khẩu thanh trúc phong vân kiếm, một chút nghỉ ngơi cũng không có, nếu không phải Hàn Lập có vạn năm linh dịch có thể kịp thời hồi phục pháp lực tiêu hao trong thời gian ngắn thì thật đúng là không có cách nào kiên trì được, mà ở ngoài động phủ, mắt thấy cách ngày Hắc Bào Nhân ước định đến gần mà Hàn Lập còn chưa đi ra. Những người biết việc này bắt đầu lo lắng, mà trong đó tự nhiên lão già tóc bạc là lo âu nhất bởi vì ngay hôm qua đã có người dùng phi kiếm truyền thư, đem một cái ngọc giản đến Lạc Vân Tông, bên trong viết địa chỉ cụ thể cùng Hàn Lập ước hẹn, nơi đó chẳng những hiểm ác mà còn cách Vân Mộng Sơn phi thường xa, Hàn Lập mà không xuất quan bây giờ thì có thể không kịp. Ngay lúc lão già tóc bạc trong nghị sự đại điện đứng ngồi không yên thì thân ảnh Hàn Lập vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa điện, sư đệ, người đã xuất quan, pháp bảo luyện chế xong chưa, lão già có điều cảm ứng quay đầu lại, mắt thấy Hàn Lập đứng ở cửa thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, cuối cùng cũng miễn cưỡng luyện chế xong, trình sư huynh, ta nghe nói người nọ lần nữa đưa ngọc giản tới, bên trong còn có địa điểm ước hẹn với ta. Có phải hay không, tinh thần Hàn Lập lúc này thoải mái hơn so với một tháng trước đó vài phần, trầm giọng hỏi, không sai, hắn ước hẹn ngươi tại đỉnh Thiên Trụ Sơn, đây là ngọc giản hắn đưa tới, ngươi xem qua một chút, lão già tóc bạc gật đầu nói, đưa một cái lục sắc ngọc giản qua, Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức tiến vào trong đó, nhanh chóng lướt qua một lần, hừ, yêu cầu ta chỉ đến một người. Cũng nhất định phải mang theo kim lôi trúc pháp bảo, xem ra hắn thực sự đem ta điều tra rất rõ ràng, biết một ít chuyện giữa ta và Uyển Nhi, nếu không, sẽ không tự tin như thế. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, trên mặt một tia tàn khốc hiện lên, lấy thần thông của đối phương muốn thần không biết quỷ không hay điều tra rõ ràng chuyện của sư đệ cùng Nam Cung muội tử xác là chuyện dễ dàng, dù sao trước mặt một ma tu có đại thần thông. Thấp dài tu sĩ căn bản không cách nào giữ kín chuyện gì, nhưng sư đệ ta không thể cho ngươi một mình đi mạo hiểm được, ta đã ước hẹn Hỏa Long đồng tử cùng 5-6 gã hảo đồng đạo, đến lúc đó sư đệ đi trước một bước, mấy người bọn ta theo sau, chỉ cần người nọ một khi hiện thân, bọn ta đồng loạt vây công thì nhất định đem người này bắt sống, làm cho người này biết Khê Quốc chúng ta không phải là nơi có thể nói đến là đến. Nói đi là đi, lão già tóc bạc đột nhiên căm tức nói, sư huynh, phương pháp này không sai, bất quá người này hơn phân nửa là có đề phòng, nhưng có mấy người sư huynh đi theo cũng tốt, vạn nhất đối phương sơ sẩy hoặc khinh thường, hoặc vô cùng tự đại thì nhân tiện tiêu diệt người này, Hàn Lập ngẫm lại, gật đầu đồng ý, có thể có người giúp đỡ, hắn tự nhiên là cầu còn không được tốt, ước định như vậy đi. Thiên trụ phong nọ mặc dù cao vô cùng nhưng đối với người tu tiên mà nói, căn bản như là đất bằng mà thôi, ta sẽ để trên người sư đệ một loại ký hiệu dùng để truy tung, đến lúc đó nếu thật sự không thể địch lại được đối thủ thì sư đệ chỉ cần trì hoãn thời gian, bọn ta sẽ kịp thời chạy tới, lão già tóc bạc dặn dò một câu, việc này làm phiền sư huynh nhiều rồi, ân tình này. Hàn Mỗ chắc chắn sẽ báo đáp, người không dễ dàng chịu ân huệ của người khác như Hàn Lập khó nói ra được câu như vậy, ha ha, sư đệ cũng là một phần tử của Lạc Vân Tông chúng ta, cần gì nói khách khí như thế, thời gian không còn sớm, Hàn sư đệ nên chuẩn bị nhanh một chút, tối nay sư đệ nhất định phải xuất phát mới có thể kịp chạy tới Thiên Trụ Sơn, lão già tóc bạc sau khi cười, phảng phất không thèm để ý nói, Hàn Lập gật đầu. Lúc này cáo từ đi về trước, nhìn Hàn Lập đi ra ngoài, lão già tóc bạc nhẹ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, có thể làm cho Hàn Lập nói ra lời vừa rồi, hắn cuối cùng không có uổng phí một phen khổ tâm, nói vậy sau khi hắn gặp đại hạn tọa hóa thì vị Hàn sư đệ cũng sẽ vì phần nhân tình này mà toàn lực duy trì Lạc Vân Tông, lão già tóc bạc cảm thấy tâm lý rất thoải mái, nhưng sau khi ngẫm lại, tay vỗ vào túi chữ vật. Một tấm chương phù xuất hiện ở trong tay, tiếp theo ném lên không trung hóa thành vài đạo hồng quang bắn ra khỏi đại sảnh, truyền âm phù đã phát ra, mấy hảo hữu đã đến ở trong nghênh tân các mấy ngày trước, nên một lát sau là có thể tề tụ nơi đây, lão giả mặt hiện lên vẻ trầm ngâm ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, Hàn Lập sau khi nói với lão giả tóc bạc một tiếng thì đã rời Vân Mộng Sơn thẳng tiến đến Thiên Trụ Sơn. Sau khi Hàn Lập xuất phát một lúc, lão già tóc bạc cùng Hỏa Long đồng tử và vài tên nguyên anh lão quái cũng rời khỏi Lạc Vân Tông, lặng lẽ theo phía sau, vì để tiết kiệm pháp lực, Hàn Lập chỉ hóa thành thanh quang độn tốc mà thôi, mà Hàn Lập trong lúc độn quang hướng về phía trước bay độn đi, một bên xem xét lại một số kim sắc tiểu kiếm dài cỡ 2-3 thức, đúng là 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm đã được Hàn Lập trộn lẫn canh tinh vào. Không biết vì sao, sau khi canh tinh hòa vào thì phi kiếm hoàn toàn biến thành xích kim sắc, mà nếu hắn không nhớ lầm thì trong quá trình luyện chế canh tinh, mặc dù sẽ làm cho mặt ngoài pháp bảo thay đổi linh sắc, nhưng những thay đổi này một khi pháp bảo luyện chế xong, canh tinh chính thức hợp nhất với pháp bảo thì hẳn là phải khôi phục nguyên dạng mới đúng, mà 36 khẩu phi kiếm này lại đem này kim sắc bảo tồn đến tối hậu. Vẫn chưa rút đi, điều này làm cho Hàn Lập hơi có chút kinh ngạc, số phi kiếm này uy lực không có bị ảnh hưởng, thậm chí Hàn Lập còn mơ hồ cảm giác được canh tinh này tựa hồ so với lời đồn càng thêm hữu hiệu, sau khi hắn kiểm tra thì thấy uy lực của phi kiếm tăng lên gần tam thành uy lực, trình độ sắc bén lại càng hơn xa trước đây. Hàn Lập tin tưởng pháp bảo phổ thông bây giờ nếu cùng phi kiếm giao kích một chút thì sợ rằng sẽ bị một chạm của phi kiếm biến thành phế phẩm, Hàn Lập trong lòng vô cùng vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi hai loại cảm giác đan xen nhau, nhưng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng hắn nghĩ đến nguyên liệu chủ đạo làm phi kiếm mà lúc trước đã trộn lẫn kim lôi trúc. Lúc trước hắn đã từng trộn lẫn vào một loại tài liệu quý trọng khác chính là luyện tinh, đám tài liệu đó không vật nào không phải là hy hãn dị thường, chẳng lẽ sau khi trộn lẫn với canh tinh thì lại tạo ra biến hóa không tưởng tượng được, Hàn Lập suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu chuyện phát triển theo hướng tốt thì hắn cũng không nguyện hao tâm tốn sức đi nghiên cứu việc này làm gì. Mà đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên đại canh kiếm trận, thần thông này cơ hồ không cần Hàn Lập cố ý tu luyện nhưng lại dễ dàng thi triển được, Hàn Lập trong mật thất đã kiểm tra qua uy lực của kiếm trận này một chút, kết quả làm cho Hàn Lập trợn mắt há mồm, kiếm trận này uy lực thật lớn, điều đó chứng thực trang sách vàng nọ không có khuếch đại chút nào, mặc dù bây giờ chỉ có thể tạo thành một cái đại canh kiếm trận đơn giản. Nhưng kiếm trận này thần diệu đến mức đã làm cho Hàn Lập phải tự thán, đối với chuyến đi này tin tưởng hơn nhiều, nếu không Hàn Lập làm sao thành thật đi gặp đối phương như thế, phong hồn chú mà Nam Cung Uyển bị nhất định phải giải, nhưng không có đại canh kiếm trận mà nói, Hàn Lập đồng dạng sẽ không ngoan ngoãn đi chịu chết, chịu sự sắp đặt của người khác, đương nhiên có thể đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không. Thì do Hàn Lập cũng chưa có cùng hậu kỳ tu sĩ chính thức đấu qua nên không thể nào nắm chắc được, nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một khi lâm vào trong kiếm trận này, Hàn Lập ít nhất cũng có 8-9 thành nắm chắc có thể vây khốn thậm chí diệt sát đối phương, có loại thần thông này, tối thiểu trước mặt Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng thừa khả năng tự bảo vệ mình, bất quá. Như thế nào từ trong miệng đối phương biết được phương pháp giải trừ phong hồn chú thì không khỏi có chút phiền phức, Hàn Lập cũng chỉ có cách gặp mặt hắc bào nam tử nọ, đi bước nào biết bước ấy, hành sự tùy theo hoàn cảnh, sau khi than nhẹ, trong tay Hàn Lập kim quang chợt lóe, tiểu kiếm biến mất, tiếp theo hắn dùng thần thức hướng về phía sau quét qua một chút, vẫn chưa phát hiện hành tung của đám người lão già tóc bạc. Hàn Lập cũng không kỳ quái, vì sợ hắc bào nhân âm thầm rình coi, bọn họ khẳng định còn trốn xa xa dùng bí thuật truy tung, dù sao đối phương có khả năng là Nguyên Anh hậu kỳ ma tu, bọn họ tự nhiên phải cực kỳ cẩn thận để tránh bị lộ tung tích, gây ra chuyện không hay, Thiên Trụ Sơn ở phía Tây Vân Mộng Sơn, chỉ có một tòa tiểu sơn nhưng lại cao hơn vạn trượng, cho nên có xưng là Thiên Trụ Sơn từ xa nhìn lại. 1/3 ngọn núi này chìm trong mây mù, có vẻ cực kỳ hùng vĩ hiểm trở, mà núi này bốn phía tất cả đều là một dải đồi núi thấp lùn, đứng trên sườn núi có thể đem hết thảy phụ cận thu vào trong mắt, đại khái đây cũng là lý do khiến hắc bào nhân chọn lựa nơi đây, bất quá khi Hàn Lập bay đến cách ngọn núi này hơn 100 dặm thì lập tức cảm thấy một cỗ thần thức quấn quanh lại đây. Thần thức này phảng phất có chút không kém, nhưng dường như chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ. Bất quá Hàn Lập cũng không dám bởi vậy mà thả lỏng, vì ai biết liệu có phải đối phương cố ý giấu giếm thực lực hay không, muốn cho hắn chủ quan. Bởi vậy Hàn Lập đối với đạo thần thức dò xét này tỏ vẻ như không biết, vẫn không nhanh không chậm bay về phía Thiên Trụ Sơn. Cơ hồ cùng lúc đó, trên đỉnh Thiên Trụ Sơn, trên một tảng đá, một gã hắc bào nhân đóng chặt hai mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập đang bay tới. Người trung quy cũng đến, xem ra tin tình báo có được cũng không có sai, quả nhiên hắn cùng nữ tu kia có quan hệ không phải tầm thường. Hắn thì thào nói nhỏ một câu, bất quá, có thể vì một nữ tử mà đưa thân vào nơi nguy hiểm, ta cũng đánh giá cao hắn. Hắc bào nhân lại lầm bầm một câu rồi quay đầu xem chỗ cách đó không xa một chút. Một cái truyền tống trận đơn sơ dị thường, hắc bào nhân ánh mắt liên tục chớp động, khi người này cảm ứng được Hàn Lập còn cách nơi đây hơn 10 dặm thì đột nhiên đứng dậy đi tới truyền tống trận. Một lát sau, người này trong ánh bạch quang chớp động biến mất. Hàn Lập đồng dạng cảm ứng được di truyền của hắc bào nhân, liền cẩn thận hướng nơi này bay vụt đến, trong giây lát cảm ứng được đối phương đã biến mất, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này thi triển ẩn nặc độn pháp, muốn ở một bên ám toán mình? Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập dùng mình, tự nhiên cẩn thận hơn. Đây là, nhưng khi hắn cẩn thận tới gần đỉnh Thiên Trụ Sơn thì thấy được một tiểu truyền tống trận dị thường nọ, sắc mặt khẽ biến. Sau khi xoay chuyển ánh mắt thấy bên cạnh truyền tống trận có một tảng đá, trên dùng lưỡi dao sắc bén khắc bốn chữ, cực kỳ rõ ràng. Chờ ở phía sau, Hàn Lập thấp giọng đọc bốn chữ này, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thầm mắng đối phương xảo trá, mặc dù lấy tạo nghệ về pháp trận của hắn thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra truyền tống trận đơn sơ như thế thì không thể truyền đến địa phương xa, nhưng cho dù như thế, nếu tùy tiện truyền đến một nơi đối phương đã bày sẵn mai phục thì chẳng phải là tự đầu vào giỏ hay sao? Càng không xong chính là một khi truyền tống qua thì hắn căn bản không biết đám lão giả tóc còn có thể tìm được hắn hay không. Nhìn tấm bia đá do đối phương nhắn lại, hiển nhiên bây giờ ngoài cách cùng đối phương đối mặt ra thì căn bản không có cơ hội cho hắn cò kè mặc cả. Nếu trì hoãn thời gian mà đối phương nhất thời bỏ đi thì phiền toái lớn, hắn cũng không dám khẳng định đối phương có làm như thế hay không. Dù sao hắn đã diệt sát xong tu bạn lữ của tông chủ Âm La Tông, nếu đúng như lời vị ma đạo tông chủ này nói thì có làm như thế cũng không phải là chuyện không có khả năng. Xem ra nếu muốn tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú thì cũng chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần. Hàn Lập trên mặt âm tình bất định một hồi lâu rồi trong lòng rốt cục có quyết định, hắn trước tiên dùng thần thức quét qua khu vực phụ cận. Xác định không có ma tu khác ẩn núp thì mới móc ra truyền âm phù, sau khi thấp giọng nói vài câu gì, tay dương lên hóa thành một đạo hồng quang nhằm một phương hướng bay đi, sau đó Hàn Lập không hề chần chờ, vỗ túi linh thú bên hông một cái, tam sắc phệ kim trùng theo gió bay ra hóa thành tam sắc chiến giáp bao phủ trên người Hàn Lập, hắn lại phất tay áo một cái, lam sắc tiểu thuẫn bắn ra che ở trước người, tay kia thì vừa lộn. Sau khi bạch quang hiện lên, một tấm lụa mỏng phẳng phất như cái khăn xuất hiện ở trong tay, Hàn Lập cúi đầu xem cái khăn này một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cái khăn này đúng là hộ thân chi bảo ngày đó Nam Cung Uyển tặng hắn. Hàn Lập lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tầm khăn bóng loáng, đứng im lặng, nhưng một lát công phu sau, Hàn Lập khoát tay, dựng lên trên người thêm một tầng bảo hộ, thân hình thoáng một cái. Người đã bước vào truyền tống trận, sau khi hít sâu một hơi, Hàn Lập giương tay lên, đánh một đạo pháp quyết vào một góc truyền tống trận, bạch quang đại phóng rồi Hàn Lập trong truyền tống trận biến mất vô tung vô ảnh. Cách Thiên Trụ Sơn hàng ngàn dặm có một hồ nước, một cái vô danh tiểu đảo nằm giữa hồ nước, bạch sắc linh quang nhẹ phát sáng, thân ảnh Hàn Lập hiện lên, khi hắn mới vừa truyền tống ra. Trong nháy mắt không để ý đến việc sau khi truyền tống thân thể không được khỏe, mà không chút nghĩ ngợi trước tiên thúc dục lam quang thuẫn trước người, nhất thời đem cái thuẫn này bành trướng, đem hơn phân nửa thân thể che ở sau đó, bất quá Hàn Lập không có cảm nhận được bất cứ công kích gì, lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hướng chung quanh đánh giá một chút, không cần lo lắng, đối phó với một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tại hạ còn chưa cần đánh lén, mặc dù nghe nói ngươi không phải một tu sĩ sơ kỳ phổ thông, một thanh âm xa lạ đối diện Hàn Lập cách đó không xa truyền đến, Hàn Lập vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng vừa động, người này tuyệt đối không phải là Âm La Tông tông chủ, chẳng lẽ thật sự là ma tu khác làm việc này, Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hướng chỗ thanh âm truyền ra nhìn qua, chỉ thấy một gã hắc bào thanh niên tầm hơn 20 tuổi. Ngoài khoảng cách hơn 30 trượng hai tay vắt sau lưng bất động thanh sắc nhìn, mặc dù Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua chân diện mục của Âm La Tông tông chủ, nhưng vô luận hình thể hay thanh âm thì người này cũng quyết không phải là hắc bào nam tử đã giao đấu với Hợp Hoan lão ma trong biên giới chi chiến ngày đó, hừ, sẽ không đánh lén, vậy sao phải dùng loại thủ đoạn phong hồn chú hạ thủ bạn lữ của ta, Hàn Lập ánh mắt đảo qua. Dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu vi của người đối diện, điều này làm cho hắn hai mắt híp lại, trong tâm thêm cảnh giác nhưng trong miệng lại lạnh lùng châm chọc nói, lúc này, hết thảy xung quanh đã lọt vào trong mắt, đây là một chỗ bên bờ ao đầm, nước bùn ao đọng, khắp nơi đều ẩm ướt dị thường, cách đó không xa là một mảnh rừng cây nhỏ thấp, lại mơ hồ có tiếng sóng truyền đến, Hàn Lập nhíu mày, tâm thần trong nháy mắt tỏa ra. Cảm ứng được linh khí dị thường ba động, quả nhiên có bầy cấm chế, mặc dù phòng trừng cũng không phải là pháp trận quá lợi hại nhưng truyền tống đến nơi này hoàn toàn đánh mất lợi thế, hắc hắc, nếu không dùng loại thủ đoạn này thì Hàn đạo hữu sao có thể ngoan ngoãn đến đây, tại hạ mặc dù có chút thần thông nhỏ nhưng chưa tự đại đến mức cùng cả tông môn các ngươi đối kháng, thanh niên không tức giận chút nào, ngược lại chậm rãi nói. Các hạ không phải Âm La Tông tông chủ, Hàn Lập trừng mắt nhìn đối phương, đột nhiên chuyển giọng nói, như thế nào, tại hạ có chỗ nào giống Âm La Tông tông chủ sao, hắc bào thanh niên cười hắc hắc nói, không giống, nhưng có thể dễ dàng lẻn vào Lạc Vân Tông, hơn nữa đả thương người còn có thể bình yên rời đi, ta thật sự không biết quý tông còn có cao nhân như các hạ vậy. Không biết vì sao không xuất hiện trong đại chiến vừa rồi, Hàn Lập hình như có chút khó hiểu, nhưng lại phảng phất tại lầm bầm lầu bầu, mặc dù tại hạ rất muốn giải thích cho Hàn đạo hữu một chút nhưng ta muốn đạo hữu đến đây không phải vì muốn khai báo lai lịch của tại hạ, các hạ có mang kim lôi trúc pháp bảo đến không, thanh niên nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ quỷ dị nói, nghe thanh niên nói vậy, Hàn Lập lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương. Không có nói câu gì, khụ, Hàn đạo hữu nếu là muốn trì hoãn thời gian thì sợ rằng phải thất vọng, ta thiết hạ truyền tống trận nhưng chỉ có thể truyền tống 2 lần mà thôi, một khi dùng hết 2 lần, một đầu truyền tống trận sẽ tự động hủy diệt, không có nửa ngày thời gian bọn họ tuyệt vô pháp tìm tới nơi này, ta nghĩ nửa ngày thời gian cũng đủ xử lý tốt chuyện giữa ngươi và ta, hắc bào thanh niên hết sức tự tin nói. Hừ, người muốn biết kim lôi trúc pháp bảo có trên người ta hay không, có phải không trước tiên nói cho ta biết phương pháp giải trừ phong hồn chú, Hàn Lập trong mắt Hàn quang chợt lóe, nhưng ngữ khí hơi hòa hoãn nói, phương pháp giải từ phong hồn chú trong ngọc giản này, nhưng trước tiên đem kim lôi trúc pháp bảo cho tại hạ liếc mắt một cái, ta cùng bản tông tông chủ bất đồng, ta chỉ muốn kim lôi trúc này. Còn chuyện ngươi diệt sát bạn lữ của hắn thì ta không can hệ, ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào việc này, thanh niên trên mặt vẻ tươi cười vừa thu lại, bàn tay vừa lộn rồi một khối ô hắc ngọc giản xuất hiện ở trong tay, tiếp theo thanh niên thâm ý nhìn lại đây, đương nhiên có thể kim lôi trúc pháp bảo mặc dù rất trọng yếu, nhưng đối với tại hạ bạn lữ càng coi trọng hơn vài phần, Hàn Lập hai hàng lông mày nhíu lại không chút do dự nói. Sau đó hắn hai tay hướng trước ngực hợp lại, rồi nhẹ nhàng phân ra, một tiếng lôi minh vang lên, tiếp theo một tia kim hồ rất nhỏ hiện ra, một quả thanh sắc tiểu tiễn xuất hiện ở trong tay, Hàn Lập dùng hai ngón tay mang theo tiễn này, mặt vô biểu tình liếc thanh niên một cái, thanh niên thấy tình cảnh này, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, lập tức hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cổ tay run lên. Nhất thời hắc sắc ngọc giản trong tay chậm rãi hướng Hàn Lập bay đi, tốc độ lại cực kỳ chậm giống như có một sợi dây vô hình dính đằng sau, Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức rõ ràng dụng ý của đối phương, cũng không nói gì, đồng dạng cầm tiểu tiễn trong tay ném ra với tốc độ vừa phải, chậm rãi hướng đối phương bay đi, hai người mặc dù tay thao túng đồ vật nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn mặt nhau, mắt không chớp một cái. Khi hai cái đồ vật giao qua nhau thì Hàn Lập cùng thanh niên đều âm thầm thở một hơi, thần sắc hơi buông lỏng một chút, hai người cơ hồ đồng thời bắt được vật bay đến, vội vàng nhìn thật kỹ, kết quả hai người sau khi hơi phân biệt cẩn thận một chút thì trên mặt cùng hiện ra vẻ cười khổ, đây là kim lôi trúc pháp bảo của các hạ, hắc bào thanh niên cười lạnh, hai tay đột nhiên trà sát. Một ngân sắc hỏa diễm bùng lên đem thanh sắc tiểu tiễn trong tay nháy mắt hóa thành cho bụi, tại hạ cũng đồng dạng không nghe nói đến qua ngũ hành công pháp căn bản nhất mà có thể giải trừ phong hồn chú, Hàn Lập mặt không chút thay đổi mà lam hỏa trong tay dâng lên, ngọc giản trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sau đó vỡ vụn biến thành tinh quang, biến mất vô tung vô ảnh, hừ, xem ra chúng ta cũng không tin nổi đối phương. Bất quá ta không quan tâm, tại hạ hỏi Hàn đạo hữu một lần cuối cùng, có nguyện ý đem kim lôi trúc pháp bảo giao ra đây hay không, nếu đem bảo vật này giao cho ta, ta sẽ quay đầu đi và lập tức lưu lại phương pháp cứu trị quý bạn lữ, nếu không tại hạ sau khi diệt đạo hữu xong thì đồng dạng có thể tìm được pháp bảo này, cổ bảo này chắc chắn các hạ mang theo người, hắc bào thanh niên thần sắc âm lệ, trên người tản mát ra một tia sát khí. Trên mặt ẩn hiện vẻ dữ tợn, quả là trùng hợp, ý nghĩ của đạo hữu và tại hạ có vài phần tương tự, nếu các hạ thi triển phong hồn chú, thì phương pháp giải trừ cũng nhất định trong đầu ngươi, chờ ta giết ngươi xong, đồng dạng có thể tra xét trong nguyên thần, tới lúc đó ta nghĩ sẽ biết được. Hàn Lập nhẹ thở một hơi, âm hàn nói, siêu hồn ta, trăm năm nay ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như thế, ta sẽ cho ngươi bảo toàn thi thể. Hắc bào thanh niên giận dữ cười rộ lên, khoát tay phát ra mấy đạo pháp quyết bay về bốn phía, phụ cận chợt có một trận oanh minh truyền đến, bảy đạo bạch sắc quang trụ chói mắt phóng lên cao, đồng thời có tiếng rồng ngâm truyền đến, bảy cột sáng hiện lên đồng thời hiện lên một con ngân bạch sắc giao long, ngửa đầu tê hống, không tốt, là thất long thung, chủ nhân mau tránh ra. Hàn Lập chưa kịp thấy rõ ràng bảy hạt châu này có gì ghê gớm thì bên tai vang lên thanh âm hoảng sợ của Ngân Nguyệt, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Hàn Lập mặc dù không biết thất long thung rốt cuộc có gì lợi hại, nhưng nghe thanh âm Ngân Nguyệt hoảng sợ như thế thì trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên, tay áo run lên, 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm phát ra tiếng ông minh đồng loạt từ trong cổ tay áo như ngư du bay ra. Nếu biết đối phương không phải là ma tu bình thường, Hàn Lập cũng không có tâm tư dùng thủ đoạn khác chậm rãi thăm dò sâu cạn của đối phương, trực tiếp thi triển ra phi kiếm mới luyện chế thành, ý định nhất cử khắc địch. 36 đạo kim quang dài cỡ một xích trên đỉnh đầu Hàn Lập xoay quanh một trận rồi liên tiếp phát ra pháp quyết đánh vào phía ngoài, nhất thời tất cả kim quang nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Lập tức phân ra hàng trăm đạo kiếm quang giống nhau như đúc đi ra, quang hoa đại phóng, Hàn Lập đang muốn thúc dục pháp quyết đem số kiếm quang này hình thành đại canh kiếm trận thì bảy cái quang trụ lại đoạt tiên cơ phát động công kích trước, chỉ thấy trên quang trụ, ngân giao đồng thời xoay đầu nhìn về phía Hàn Lập, miệng hé rộng ra, ngân quang chói mắt, trong miệng phảng như có vật gì muốn phun ra, Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều. Lam sắc quang thuẫn trước người linh quang chợt lóe, bảo vật trong nháy mắt hóa thành một tầng lam thủy mạc, đưa hắn bao lại, tay kia thì cầm tấm khăn nó ném ra ngoài hóa thành một mảnh sương mù màu trắng mịt mờ, phù hiện bốn phía trong thủy mạc, mà cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh từ trong tay áo Hàn Lập bắn ra, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một nữ tử yểu điệu xinh đẹp, đúng là phụ thân yêu hồ của Ngân Nguyệt tự động xuất hiện. Hàn Lập cảm giác ngoài ý muốn khi Ngân Nguyệt giương tay lên, một mảnh tử quang bắn ra, đúng là kiện tử vân đâu nọ, kiện cổ bảo này theo vẻ mặt khẩn trương của Ngân Nguyệt hóa thành tử sắc hỏa võng bố hạ thêm một tầng bầy phòng hộ bên ngoài, Hàn Lập trong lòng dùng mình, hắn bầy hai tầng phòng hộ nhưng Ngân Nguyệt lại cho rằng không đủ. Thất Long Thung, này thật sự lợi hại như thế sao, ý niệm này mới xuất hiện trong đầu Hàn Lập thì ngân quang trong miệng thất điều ngân giao đã vô thanh vô tức phun ra, bảy đạo phảng phất có hình ngân sắc quang trụ, bảy đạo ngân quang thô lớn chợt lóe lên đánh lên tử thành đâu biến thành hỏa võng, ngân quang tử hỏa đan vào nhau, kết quả tử võng chỉ chống đỡ được một chút thì bị nhất kích đánh thủng, bảy đạo ngân quang thế công không giảm. Lại đánh tới màn sương mù do cầm mạt tấm khăn cổ bảo biến thành, vừa tiếp xúc, sương mù quay cuồng không thôi cho thấy đã rơi vào thế yếu, Hàn Lập thấy màn này, hít một khẩu lương khí, sắc mặt khẽ biến, cứ như vậy, ba tầng phòng hộ của hắn cơ hồ thoáng qua đều bị kích phá, quang trụ này rốt cuộc là loại công kích gì mà lợi hại như thế, Hàn Lập lại không nghĩ tới là Ngân Nguyệt nhìn thấy mạc này trên mặt lại hiện lên vẻ yên tâm. Nguyên lai là một cái phòng chế phẩm, đồ dỏm mà thôi, làm cho ta lo lắng một hồi, Ngân Nguyệt nói thầm một tiếng, ngọc thủ bắt quyết rồi hé miệng ra, theo đó một đoàn hương vụ phun ra theo một khỏa phấn hồng viên châu này lớn cỡ ngón tay cái, mùi thơm rất nồng, theo sau trong miệng Ngân Nguyệt truyền ra tiếng chú ngữ trầm thấp dễ nghe, nhìn viên châu vươn bàn tay trắng nõn một điểm, bịch một tiếng vang nhỏ. Viên châu tự hành bạo liệt hóa thành vô số bột phấn diễm lệ dị thường, hướng lam sắc thủy mạc chung quanh phi ào xuống, Hàn Lập ngạc nhiên một chút nhưng cũng không có ý ra tay ngăn cản, kết quả thủy mạc sau khi hút bột phấn này vào thì linh quang đại phóng, mặt ngoài sáng ngời, phảng phất cả thủy mạc do vô số cái gương đồng lớn nhỏ tạo thành. Lúc này ngân quang kích đến ngoại tầng sương mù màu trắng không chút khách khí đánh tới một tầng phòng hộ cuối cùng, xem đến nơi, Hàn Lập trong lòng có chút khẩn trương, nhưng pháp quyết trong tay một khắc không đình, không biết khi nào đám kiếm quang nguyên lai đang xoay quanh trên đỉnh đầu bắt đầu quỷ dị biến mất, trên thủy mạc phát ra quang mang chói mắt, bảy đạo ngân quang khẽ run lên bị bắn ngược về từ trong quang mang. Hơn nữa theo đường cũ không lầm chút nào, hướng tới bảy cái quang trụ vọt tới với tốc độ cực nhanh, so với khi tới còn nhanh hơn 3 phần, chiêu thức ấy chẳng những làm cho ra ngoài ý muốn của Hàn Lập mà hắc bào thanh niên nọ càng lại càng không kịp đề phòng, hắn hoàn toàn bị nữ tử xinh đẹp bên Hàn Lập hấp dẫn tâm thần, mà mới câu nói vừa rồi của Ngân Nguyệt đồ dỏm cũng không có thể thoát được tai hắn. Làm cho hắc bào thanh niên này trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Oành, âm thanh liên tiếp truyền đến, 7 cái quang trụ và ngân dao trong nháy mắt đã bị ngân quang bao phủ, hóa thành hư không. Hàn Lập giật mình, bảo vật này thoạt nhìn lợi hại như thế mà lại có thể dễ dàng bị hủy diệt, thật sự có chút khó mà tin được. Ngân Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, nguyên lai không những là một phòng chế phẩm, lại không bằng một nửa chính phẩm, thật đúng là khiến ta giật hết cả mình. Ngân Nguyệt Ngọc Thủ vỗ vào bộ ngực cao vút, thấp giọng cười nói, bằng nửa chính phẩm, ngươi làm sao biết phương pháp phá giải Thất Long Thung? Hắc bào thanh niên đối diện thấy Thất Long Thung bị hủy, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, lại vừa nghe Ngân Nguyệt nói cái gì, nửa chính phẩm, lập tức lớn tiếng quát. Hắn mặc dù biết bảo vật trong tay mình khẳng định không phải là chân phẩm như nghe đồn, nhưng cũng hiểu được cho dù là phòng chế phẩm mà nói, thần thông cũng không phải tầm thường. Hôm nay vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời ấy, trong lòng vừa động cũng tín đến 7-8 phần. Ngân Nguyệt nghe hắc bào thanh niên nói như vậy, đôi mắt sáng lưu truyền không có chút ý tứ muốn giải đáp, ngược lại hai tay bắt quyết nhằm thủy mạc đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời trên thủy mạc quang mang chợt lóe. Một mảnh phấn vụ từ phía trên bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết trở lại thành viên châu màu phấn hồng như cũ. Ngân Nguyệt hé đôi môi đỏ mọng, một mảnh hà quang từ trong miệng phun ra, sau khi co duỗi một chốc thì đem viên châu một lần nữa hút vào trong bụng. Yêu đan, ha ha, nguyên lai là một hồ yêu, bất quá tu vi chỉ vừa chuẩn cấp 7, điều này có chút cổ quái. Bất quá vừa lúc này tại Đại Tấn có không ít tu tiên giả đều muốn có một hồ yêu làm thị thiếp, một hồ yêu có thể hóa hình có giá trị liên thành, có thể so với nhất đẳng thiên linh vật, lần này tại hạ thật đúng là không có đến vô ích. Hắc bào thanh niên đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi dùng thần thức cẩn thận đảo qua thủy mạc cùng phấn hồng viên châu của Ngân Nguyệt thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng như điên. Tiểu tì mặc dù rất muốn theo tiên sư đi nhưng đáng tiếc Ngân Nguyệt là người đã có chủ, sợ rằng không thể tùy ý theo tiền bối được. Ngân Nguyệt đầu tiên là sắc mặt khẽ biến, nhưng theo sau thu ba lưu động, tay che khóe hạnh cười dài nói, có chủ, người muốn nói vị chủ nhân chuẩn bị phi thiên này ư, ngươi đàng hoàng theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng, cũng đừng không biết tốt xấu, đi theo bổn giả. Người còn hơn ở cái vùng khỉ ho có gáy này. Hắc bào thanh niên dùng ánh mắt tham lam hung hăng nhìn Ngân Nguyệt không thèm để ý nói, các hạ có phải thần trí không ổn hay không, chủ nhân như ta còn hoàn hảo đứng đây mà ngươi đã bắt đầu chú ý đến nữ tỳ của ta, các hạ trước tiên xem bốn phía một chút rồi hãng nói đi. Hàn Lập mới vừa rồi vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích đột nhiên châm chọc nói, bốn phía. Người nói là đám hạt bụi kiếm quang này, mặc dù ngươi đồng thời luyện chế được nhiều phi kiếm làm pháp bảo như vậy, xác thực là có chút ngoài dự đoán, nhưng các hạ sẽ không phải là không biết chứ, bổn mạng pháp bảo toàn bộ phải dựa vào tự thân chân nguyên bồi luyện mới có thể phát huy được uy lực lớn lao, ngươi luyện chế nhiều phi kiếm như vậy, quả thực là chủ ý cực kỳ ngu xuẩn, về phần huyễn hóa ra nhiều kiếm quang đi ra như vậy. Càng lại hào nhoáng buồn cười, loại thần thông này khi cùng đồng giai tu sĩ tranh đấu thì có thể có tác dụng gì, cho dù ta đứng ở tại chỗ bất động, kiếm quang của ngươi không thể đả thương ta một sợi tóc. Hắc bào thanh niên sau khi nhìn ra bốn phía bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm quang thì khinh thường mà nói, ngươi nói nghe cũng có lý, bất quá, trước đó ta hỏi đạo hữu một chút, ngươi có phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu là không phải. Vậy ngươi đi chết đi. Hàn Lập mặt mang vẻ cổ quái, đột nhiên mắt lộ ra sát khí nói, đồng thời âm thầm thúc giục pháp quyết lặng lẽ bố trí xong đại canh kiếm trận. Hắc bào thanh niên nghe Hàn Lập vừa hỏi như thế, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng tay vừa lộn, một chiếc phù màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay, mặt ngoài chiếc phù này phù văn ẩn hiện, trên cán phù có điêu khắc một mặt quỷ trông rất sống động. Có thể thấy được bảo vật này rất phi phàm, mà lúc này kim sắc kiếm quang bốn phía nhất tề thanh minh, linh quang đại phóng, nhưng không có lập tức công kích mà bắt đầu nhất nhất biến mất. Hắc bào thanh niên ngẩn ra rồi vội vàng thả thần thức ra muốn tìm số kiếm quang này, nhưng sau khi dùng thần thức đảo qua thì lại không phát hiện được cái gì khác thường, điều này làm cho hắc bào thanh niên trong lòng thêm lo lắng, không hề do dự nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắc phù cầm trong tay không chút do dự tế xuất, chỉ thấy hắc quang chợt lóe, chiếc phù này trong nháy mắt cuồng trướng, hóa thành một cái búa lớn to cỡ 6-7 trượng, bộ dáng sắc bén dị thường, búa lớn nhẹ nhàng bay lên, hướng chỗ hư không chạm tới, kim quang từ trên trán phóng ra, một đạo kim ti hiện lên đón lấy cái búa lớn, chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, ầm một tiếng, cái búa lớn bị chém thành hai đoạn. Từ không trung rơi xuống, đây là vẻ khinh miệt trên mặt hắc bào thanh niên chợt biến mất, thần sắc ngưng trọng, hắn lại khoát tay, một cái phi đao xanh biếc rời tay bắn ra, hóa thành một đạo lục hồng dài cỡ một trượng bắn nhanh đi, kết quả một màn đồng dạng xuất hiện, lục hồng mới vừa bay ra hơn 10 trượng đã bị mấy đạo kim ti trống rỗng xẹt qua, bộc phát ra một đoàn lục mang thì rồi bị cắt thành 6-7 đoạn rơi xuống.

Bao nhiêu người ai mà biết được, có lẽ 10 vạn hoặc hơn 100 vạn, trong đó lại phải có tinh hồn hàng trăm tên tu sĩ mới có thể luyện chế thành một cây chủ phiên như vậy. Từ trong lục vụ truyền ra thanh âm của hắc bào thanh niên, Hàn Lập im lặng một lúc rồi lạnh lùng nhìn lục vụ chằm chằm, một lát sau trong miệng nhẹ nói vài câu, các ngươi đáng chết, lời này không biết đã có bao nhiêu người nói qua. Nhưng tại hạ không phải vẫn sống tốt đây ư, nhưng thật ra mà nói, hồn phách bọn họ đều bị ta thu vào trong phiên trở thành một bộ phận của tiểu phiên này, ngươi cũng không ngoại lệ, thanh niên cười giễu cợt nói, theo sau hắn không nói gì nữa, đánh ra một đạo pháp quyết màu đỏ đánh vào trên cự phiên, lục quang đại phóng, đột nhiên từ trên tiểu phiên hiện ra một cái lỗ đen đường kính cỡ vài thước. Sau khi hắc khí bốc lên thì bên trong nổi lên âm phong trận trận, phốc phốc mấy tiếng liên tiếp truyền ra, mấy cái đầu lâu to lớn, nhiều mắt bốc lên quỷ hỏa, miệng phun khói xanh từ trong phiên bay vụt ra, xếp hàng thành chữ nhất, trong đó cái đầu lâu lớn nhất, trên có hai cái nghiêu sừng thật lớn nhưng ngũ quan phía dưới thoạt nhìn lại giống như loài người, chẳng lẽ khô lâu đầu này khi còn sống là một hóa hình kỳ yêu thú? Hàn Lập trong lòng cả kinh, nhưng chuyện tình ngay sau đó làm cho Hàn Lập đem mọi nghi vấn này vứt ra khỏi đầu, chỉ thấy trừ mấy cái khô lâu đầu đi ra đầu tiên thì từ trong lỗ đen trên lục phiên, các loại, các dạng quỷ hỏa khô lâu đầu vẫn liên tục không ngừng bay ra, trong nháy mắt hiện ra đến hơn 100 con, đứng chật ních xung quanh hắc bào nhân, đi, hắc bào thanh niên trong lục vụ, nhìn Hàn Lập bắt quyết. Tất cả bạch sâm sâm khô lâu đầu sau khi gào thét một tiếng, miệng phun bích lân quỷ hỏa về phía Hàn Lập, tự nhiên một phương vô số kim ti xuất hiện lao ra cách mấy trượng, bay rất nhanh, nhưng lúc này đây lại xuất hiện tình huống bất đồng, kim ti lược trôi qua, mặt ngoài tất cả khô lâu đầu mặc dù hiện lên mấy vết rách nhỏ nhưng sau khi lục quang chợt lóe lên thì lại liền lại như lúc ban đầu, giống như chưa chịu bất cứ tổn hại gì. Chúng quỷ đầu không gặp trở ngại, vẫn hướng Hàn Lập đánh tới, Hàn Lập vừa thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt nhưng theo sau hiểu được, đám quỷ đầu này sớm đã không phải là huyết nhục chi thân, không biết đã bị luyện chế thành loại âm quỷ chi thân quỷ dị nào, kiếm ti mặc dù lợi hại nhưng đối với vô hình chi thân, không bị đao kiếm làm hại thì tự nhiên không chém giết được, bất quá, Hàn Lập cũng không chút kinh hoàng. Trong lòng pháp quyết tái thúc dục, chúng quỷ đầu đang bay tới phía trước thì tiếng sét đánh chợt vang lên ầm ầm, điện quang lóe ra cùng kim võng phù hiện trên không trung, trực tiếp nghênh đầu chụp xuống, đối phương nếu là quỷ mị, Hàn Lập tự nhiên không khách khí kích thích ích tà thần lôi trong phi kiếm, nhưng làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là số quỷ đầu này vừa thấy kim võng xuất hiện, mặc dù thân hình đều ngưng trệ lại. Lộ ra vẻ sợ hãi một chút, nhưng tên khô lâu đầu cầm đầu kêu to một tiếng há mồm, quỷ hỏa màu xanh biếc giống như kinh thiên trường hồng nhằm thẳng phía kim võng đánh tới, tiếng sấm đại chấn, kim võng điện hồ chớp động, mặc dù diệt được không ít quỷ hỏa nhưng chỉ một chốc sau quỷ hỏa lại cuồn cuộn không ngừng xanh ra, không cách nào diệt hết được, Hàn Lập nhướng mày lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nếu là quỷ hỏa bình thường. Vừa tiếp xúc ích tà thần lôi thì tự nhiên sớm đã hôi phi yên diệt, nhưng khô lâu đầu quỷ hỏa này xem ra mặc dù vẫn bị khắc chế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống lại điện hồ chi uy, thật sự làm cho Hàn Lập có chút giật mình, quỷ la phiên này được xưng là chấn tông chi bảo của âm la tông, thật đúng không phải là chuyện thổi phồng. Hắc bào thanh niên đứng một bên thấy ma đầu trong phiên có thể ngăn trở ích tà thần lôi thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thở phào một hơi, đừng nhìn vẻ mặt hắn tin tưởng 10 phần mà lầm, kỳ thật trong lòng thất thỏm không yên, nếu là tiểu phiên này chưa bị tổn thương, nguyên khí các ma đầu trong tiểu phiên phiên đều ở trong tình huống bình thường thì hắn không có lo lắng lắm. Nhưng lá cờ này sau khi trận đại chiến lần trước vẫn chưa có cơ hội hấp thụ nhiều âm hồn để chữa trị, hôm nay đối mặt với ích tà thần lôi là vật thần diệu, tự nhiên trong lòng có chút bất an, bây giờ hết lo lắng, thanh niên nhe răng cười, trong tay pháp quyết không ngừng hướng phiên trung đánh đi, bề mặt lá cờ nguyên bổn to vài thước lại chợt trong ánh lục quang bành trướng ra đường kính hơn một trượng. Thêm nhiều khô lâu đầu từ phiên trung bay ra, phát ra thanh âm the thé chói tai, quỷ khí bốn phía bốc lên, âm thanh quỷ khóc sói tru đồng loạt nổi lên, phía trước có nhiều khô lâu đầu chế trụ kim võng, quỷ đầu khác từ phía sau phiên trung bay ra không dừng lại lao ra khỏi kiếm trận hướng Hàn Lập hung hăng đánh tới, trong lúc nhất thời Hàn Lập trước người đầy quỷ khiếu nhưng Hàn Lập thấy cảnh này lại không kinh hoàng chút nào. Không nói một tiếng khoát tay hướng linh thú túi bên hông nhẹ nhàng vỗ một cái, một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay quanh người một cái thì rơi trên mặt đất, quang hoa thu liễm liền hiện ra một con tiểu hầu toàn thân đen thui, đúng là đề hồn thú, con thú này tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt chớp chớp có chút vô thần nhưng mũi mới ngửi một cái thì hai mắt đột nhiên trợn tròn lên. Nó liếc mắt nhìn chúng quỷ đầu cách đó không xa một cái, hưng phấn kêu chi chi loạn lên, nguyên bổn khô lâu đầu khí thế hung hung bay đến trước người Hàn Lập hơn 10 trượng, nhưng vừa thấy đề hồn thú này thì lại đột nhiên chấn động, lập tức xoay quanh tại chỗ, không chịu tiến về phía trước nửa bước, đồng thời tiếng quỷ khiếu cũng nhỏ hơn phân nửa, lộ ra vẻ nao núng e ngại. Hắc bào thanh niên thấy vậy, trong lòng chợt hoảng. Kiếm trận kim ti chợt ẩn hiện cách hắn càng gần, hắn dưới tình thế cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều khoát tay, năm ngón tay vươn ra, một đạo hôi mang từ trong miệng phun xuống bàn tay chính mình, nhất thời năm ngón tay đứt đoạn rơi xuống, phốc phốc vài tiếng truyền đến, bạo liệt hóa thành năm luồng huyết vụ bắn ra, một lát sau bay đến trước mặt Loan Giác Khô Lâu cầm đầu. Âm hỏa trong mắt quỷ đầu này chớp động vài cái rồi lập tức miệng há rộng ra, đem tất cả huyết vụ hút vào trong, quỷ hỏa quanh thân nhất thời bành trướng lên vài thước, trong miệng phát ra thanh âm ầm ù ù giận dữ, các khô lâu đầu khác dưới uy bức của nó thì đồng thời mở miệng, lần nữa phun ra phiến phiến bích lục quỷ hỏa về phía đề hồn thú, đề hồn thú thấy vậy giơ tay tự đánh một cái mãnh liệt vào ngực. Thân thể lập tức phát ra hắc quang lượn lờ rồi hình thể trong nháy mắt cao vọt lên mấy trượng, nó hừ to một tiếng rồi phun ra một mảnh hoàng hà bay cuộn ra, phô thiên cái địa quỷ hỏa vừa tiếp xúc với hoàng hà, lập tức bị hút vào trong, sau đó hà quang không giảm đi mà trực tiếp nhảy ra phía sau quỷ đầu đàn, nơi nào quang hoa đi qua, tất cả khô lâu đầu vô pháp phản kháng bị hút vào trong đó, số quỷ đầu còn lại thấy vậy lập tức chạy trốn tứ tán. Cho dù Ngưu Giác quỷ đầu nổi giận cả ngày cũng không hề có tác dụng, mà lúc này hà quang đã bay lên không trung quỷ đầu rồi chụp xuống, Ngưu Giác quỷ đầu thấy vậy, trong mắt lục quang chợt lóe rồi trong giây lát trên người toát ra đại lượng lục vụ ngưng tụ hóa hình, một ác quỷ cao hơn 2 trượng, đầu mang sừng cong hiện ra, ác quỷ này vừa hiện thân lập tức hai tay giương lên, rồi âm thanh ầm ù ù nổi lên, vô số mà hắc lôi hỏa từ trong tay bay ra. Hướng hoàng hà đánh tới, vô thanh vô tức tất cả lôi hỏa vừa bay vào trong hà quang thì vô ảnh vô tung biến mất, ác quỷ thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng sợ xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã chậm, hoàng hà sau khi hạ xuống, ác quỷ trong nháy mắt bị hút vào trong rồi biến mất, hà quang trong nháy mắt bay vụt quay về trong miệng đề hồn thú, rồi lại mấy lần nữa từ trong mũi phun ra. Trong nháy mắt tất cả khô lâu đầu còn lại trong không trung đều bị quét sạch, hắc bào thanh niên trong kiếm trận thấy màn này, vừa sợ vừa giận, hắn mặc dù cũng biết Hàn Lập có một yêu dị cự viên có thể thôn phệ luyện thi thi khí, âm la tông đồng giáp thi hơn phân nửa táng tống trong miệng con yêu viên này, nhưng hắn lúc đầu nghe thấy cũng không để ở trong lòng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là con linh thú này lại còn có thể trực tiếp cắn nuốt âm la phiên nguyên âm ma đầu, thậm chí ngay cả chủ ma đầu cũng không có chống cự được chút nào bị cự viên này cuốn vào bụng, điều này không khỏi làm cho hắn kinh hãi, trong lòng chấn kinh, nếu là biết linh thú của đối phương lại có thần thông cắn nuốt ma đạm quỷ chi, thì hắn tuyệt không tự tin một thân một mình đến đây. Mà các trưởng lão khác trong tông môn nếu biết linh thú của đối phương có thần thông này thì chỉ sợ cũng hội đứng ngồi không yên, linh thú này đối với âm la tông có mối uy hiếp không kém kim lôi trúc, hắc bào thanh niên thoáng qua suy nghĩ vậy thì trong lòng không khỏi hối hận, lúc này mắt thấy kim ti chỉ cách người có 2-3 trượng, họa diệt thân ngay trước mắt, hắn cũng không có cách nào bảo trì chấn định. Vội vàng hai tay chụp lấy túi chữ vật, 7-8 kiện bảo vật từ trong túi bắn ra, hoặc lớn hoặc nhỏ đều hóa thành các sắc quang đoàn, hướng 4 phía bay đi, kiếm trận cấm chế vừa hiện ra, vô số đạo kim ti chợt hiện lên, tất cả các bảo vật đều bị cắt thành từng mảnh vụn, hóa thành đồng thiết phế liệu rơi xuống, sắc mặt thanh niên tái nhợt không còn máu, trong tình huống đại loạn, hắn cũng bất chấp cái gì chấn tông chi bảo. Đột nhiên tay chỉ quỷ la phiên trước người hóa thành một đạo hắc quang thu tới trong tay, sau đó hắn cắn răng một cái cầm tiểu phiên quay tròn thân hình tại chỗ, người và phiên nhợp nhất hóa thành một đoàn lục vụ âm xâm, đột nhiên hướng khoảng không lên trời phá không bay đi, hắn bây giờ chỉ có ký gửi hy vọng vào cái chấn tông chi bảo này để tạm thời chống đỡ kiếm trận cấm chế, cho hắn cơ hội thoát vây. Nếu không lấy uy lực của kiếm trận này mà tiếp tục ở tại chỗ chờ đợi thì chỉ có đường chết mà thôi, Hàn Lập thấy tình cảnh này, biết đối phương hơn phân nửa chó cùng cắn dậu, thần niệm vừa động, há mồm phun ra một đoàn kim sắc điện cầu, kim cầu này vừa ra khỏi miệng lập tức bắn nhanh lên trời cao rồi bạo liệt ra, một cái kim võng thật lớn từ trên trời chụp xuống, đem phương viên hơn 10 trượng bao ở trong đó, mà giờ phút này. Hắc bào thanh niên vừa biến thành âm vụ bị vô số kim ti vây trong kiếm trận, chỉ thấy trên 100 đạo kim ti phía ngoài âm vụ lóe lên không ngừng, mỗi cái chớp động lại đem âm vụ đánh tan đi một ít, trong nháy mắt sương mù hộ thể đã bị đánh tan đi hơn phân nửa, đoàn âm vụ này tán loạn muốn đào thoát nhưng đáng tiếc kim ti 4 phía thật sự quá nhiều, căn bản không có đường nào chạy trốn. Một khi đụng đầu đều lập tức bị mười mấy đạo kim ti đồng thời ngăn lại, bắn ngược trở về, hắc bào thanh niên hoàn toàn trở thành thú ở trong giỏ. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt, không muốn phương pháp giải phong hồn chú sao? Mắt thấy âm vụ chỉ còn lại một tầng mỏng, trong âm vụ truyền đến tiếng quát kinh sợ của thanh niên, yên tâm, Hàn Mỗ sẽ từ trong nguyên thần của ngươi biết được hết thảy. Hàn Lập thần sắc bất động thản nhiên nói. Muốn dùng siêu hồn thuật, ngươi đừng mơ tưởng, thanh niên nọ sợ hãi, vừa nói được hai câu thì hộ thân âm vụ rốt cục bị kim ti đánh tan một tầng cuối cùng, sau khi bi thảm kêu lên một tiếng thì thân hình đã bị vô số kim ti trong nháy mắt băm thành vạn đoạn, chỉ có một đoàn lục quang bao vây lấy Nguyên Anh nhân cơ hội này nổ bắn ra xa, nhưng bên ngoài đã sớm có ích tà thần lôi biến thành kim võng, Hàn Lập mở miệng phun một câu thu. Sau khi nhìn kim võng điểm trì, nhất thời cực đại kim võng thu nhỏ lại, Nguyên Anh của thanh niên trong kim võng tà xung hữu đột, mỗi khi đụng chạm với kim võng thì lập tức điện hồ chớp động, bị kích kêu thảm thiết không thôi, căn bản không đường nào đào vong, ngươi muốn sử dụng siêu hồn thuật mà nói, ta tự bạo Nguyên Anh thì ngươi cũng không thể nào thực hiện được, trong Nguyên Anh đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai, cực kỳ oán độc hô. Tự bạo Nguyên Anh, Hàn Lập nhướng mày, kim võng trong phút chốc dừng hạ xuống, đình chỉ thu nhỏ lại, Nguyên Anh này thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, chỉ cần cho ta rời đi, ta sẽ đem phương pháp giải trừ nói cho ngươi để giải cứu xong tu bạn lữ, nếu không cho dù là chết ta cũng tuyệt không cho ngươi biết phương pháp giải cứu, Hàn Lập không có nói gì nhưng ánh mắt lấp lóe không ngừng, tựa hồ đang đánh giá lợi hại trong đó. Nhưng đang lúc này, phía trên Nguyên Anh quang hoa vừa hiện, tử võng bỗng nhiên trong nháy mắt rung lên đem Nguyên Anh bên trong co rút lại, mà cùng lúc đó, phía sau Nguyên Anh bạch quang chớp động, thân ảnh Ngân Nguyệt không một tiếng động hiện lên, đôi môi đỏ mọng hé ra, một đoàn hồng sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, đồng thời 10 ngón ngay liên tục búng, hơn 10 đạo ngân quang bắn nhanh ra. Nguyên Anh của hắc bào thanh niên bị hương vụ bao lấy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần thức vô lực, lại bị ngân quang kia sét đánh không kịp bưng tay nắm lấy Nguyên Anh, lập tức cả người tinh nguyên nhất ngưng, thần thông mất hết, cho dù muốn tự bảo cũng không có cách nào làm được, mặt Nguyên Anh trong phút chốc không còn chút máu, ánh mắt không thể tin được nhìn bạch y thiếu phụ bên người Hàn Lập, tốt, người ra tay ngày càng lợi hại. Mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân Nguyệt âm thầm ra tay nhưng Hàn Lập trên mặt lộ ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu, đây đều là do chủ nhân kêu tiểu tỷ ra tay đúng thời cơ, người này đang muốn chạy trối chết cho nên không có chú ý tới, ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đạo ảo ảnh mà thôi, chân thân đã sớm tránh sang một bên, Ngân Nguyệt khẽ cắn môi, cười nói, sau đó nhìn một vị Ngân Nguyệt khác bên Hàn Lập vung tay áo lên. Ngân Nguyệt kia nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang tản đi, Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa, kim võng thật lớn phụ cận trong tiếng sét đánh một lần nữa hóa thành một đoàn kim cầu bay vụt vào trong tay áo, về phần đại canh kiếm trận, Hàn Lập thần niệm vừa động lập tức trở lại thành 36 khẩu phi kiếm như cũ, sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo, Hàn Lập lúc này mới bình tĩnh nhìn Nguyên Anh nọ một cái. Hắc bào thanh niên Nguyên Anh hoảng sợ, muốn mở miệng mắng to nhưng cả người vô lực, ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút, Ngân Nguyệt mang hắn đến vào rừng cây bên kia, bắt đầu thi triển siêu hồn thuật tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú, Hàn Lập sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, theo sau thân hình bay lên trời hướng một khu rừng khác một mình bay đi, vâng, chủ nhân, Ngân Nguyệt cung kính đáp lời. Tay nhấc Nguyên Anh khinh khinh phiêu phiêu bay đi, sau đó không lâu, trong khu rừng nọ bốc lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở trong đó, cách hoàn đảo nơi Hàn Lập cùng hắc bào thanh niên mấy trăm dặm có linh quang chớp động, sáu đạo kinh thiên trường hồng màu sắc khác nhau đang hướng về tiểu đảo phá không bay tới, cầm đầu là một người thần sắc ngưng trọng, đúng là Ngân Phát lão giả của Lạc Vân Tông, Trình Đạo Hữu. Người cảm ứng không có sai không, cái truyền tống trận kia thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như thế đi, thật có chút khó tin, theo sát phía sau Ngân Phát lão giả là một lão giả mập mạp đột nhiên cất tiếng hỏi, tuyệt đối không sai, ta bây giờ cảm ứng rõ ràng vô cùng, Hàn sư đệ hẳn đang ở ngay phía trước cách đây không xa, chư vị đạo hữu cẩn thận một chút, người nọ ít nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ ma tu. Chúng ta mặc dù nhiều người nhưng đều là sơ kỳ tu vi, chống lại vị ma tu này nên cẩn thận, Ngân Phát lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời, tiếp theo lại lo lắng dặn dò, yên tâm, lần này Vư huynh đem theo tông môn chí bảo mê tiên trung, cho dù không địch lại người nọ chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề, một người khác dung mạo như đồng tử, chính là Hỏa Long đồng tử khẽ cười một tiếng mà nói, điều này cũng đúng. Lúc này nếu không phải Vưu huynh đồng ý mang chí bảo này rời núi tương trợ thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm. Dù sao nếu ma tu nọ là Âm La Tông tông chủ mà nói thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm. Nghe nói thế, Ngân Phát lão giả nhìn một vị Hôi Bào lão giả khác cảm kích mà nói, không có gì, năm đó Trình huynh đối với Vưu mỗ có đại ân, tại hạ tự nhiên phải tận lực. Hơn nữa Âm La Tông ma tu nọ có dũng khí xâm nhập Khê Quốc chúng ta đả thương người, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt, tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn, nếu không hắn lại nghĩ Khê Quốc tu tiên giới chúng ta không người nào ư. Hôi Bào lão giả nọ vi nhiên cười, khách khí nói, bất quá ta đối với Hàn đạo hữu của Quý Tông có chút tò mò, nghe nói vị sư đệ này của Trình huynh khi cùng Mộ Lan nhân đại chiến đã tỏa sáng. Cờ hồ xoay chuyển càn khôn, tại hạ rất ngưỡng mộ, rất muốn kết giao một phen. Một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm, sau khi ha ha cười thì cũng xen miệng nói, Trần mỗ gần đây cũng nghe tên Hàn đạo hữu như sấm bên tai, đồng dạng định gặp gỡ một chút. Lão già mập mạp nọ cũng hì hì cười nói, việc này dễ dàng thôi, chờ giúp Hàn sư đệ giải quyết việc này xong, Trình mỗ tự sẽ giới thiệu mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng, không biết Hàn sư đệ bây giờ an nguy thế nào, vị ma tu kia thật xảo trá, còn bày ra phương pháp truyền tống trận tạm thời, thoát khỏi chúng ta, thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đối địch, không biết có xảy ra chuyện gì không. Lão già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng, yên tâm, người nọ nếu cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tu vi cũng không phải là rất cao. Nếu không cần gì phải cẩn thận như thế, lấy tu vi của Hàn đạo hữu tu vi sẽ không gặp chuyện gì. Đại hán nọ trực tính sảng khoái mà nói, hy vọng cắt ngôn của tá đạo hữu. Ngân Phát lão già cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể nói như thế. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào Lạc Vân Tông, xem ra thì cho dù không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thì cũng là nguyên anh trung kỳ đỉnh bậc tồn tại, làm gì dễ đối phó được. Hắn cũng không hy vọng Lạc Vân Tông mới vừa có một vị trưởng lão mạnh mẽ lại lập tức xảy ra chuyện tình gì, cũng may nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu chi tung tồn tại thì chứng tỏ Hàn Lập giờ này tánh mạng không lo, hắn lúc này mới có thể an tâm một ít. Sáu gã nguyên anh tu sĩ trong lúc nói chuyện đã phi độn ra hơn trăm dặm, chậm rãi tiến đến gần tiểu đảo, vẻ mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ trịnh trọng. Gì, lão già tóc bạc nhẹ kêu một tiếng, độn quang bỗng nhiên dừng lại, Trình huynh, có chuyện gì, có người kỳ quái hỏi, Hàn sư đệ hình như đang hướng bên này di động lại, không biết là đã giải quyết xong chuyện, hay là bị, lão già tóc bạc cũng không nói tiếp nhưng những người khác tự nhiên cũng rõ ràng ý tứ gì, nếu như không bị người bắt giữ mà nói thì tự nhiên dấu hiệu đồng dạng là có thể đang hướng nơi này bay tới, chúng ta chuẩn bị đi. Vạn nhất Hàn đạo hữu thực sự gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên đem người cứu lại, Vưu họ lão già trấn định nói, theo sau tay hướng túi chữ vật vỗ, một cái hoàng tiểu trung xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước, những người còn lại sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều ngưng trọng đem bảo vật lấy ra chuẩn bị chiến đấu, lão già tóc bạc sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu, qua một lát sau. Mọi người đều chứng kiến xa xa có thanh quang chớp động, một đạo thanh hồng phá không bay tới, là Hàn sư đệ độn quang, hắn không có gặp chuyện gì không may, vừa thấy độn quang này, lão già tóc bạc không cần dùng thần thức nhìn quét, lập tức thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt, các tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hàn Lập nếu không có việc gì. Chẳng lẽ hắn một mình giải quyết vị ma tu kia, ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc thì thấy thanh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt mấy người, quang hoa thu liễm hiện ra một vị thanh bào thanh niên, đúng là Hàn Lập, Trình sư huynh, Hỏa Long đạo hữu, các ngươi cũng đã tới rồi, mấy vị này chắc là đến tương trợ ta, Hàn mỗ đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ, thật sự cảm kích vô cùng, Hàn Lập cau mày, tựa hồ có chút tâm sự. Nhưng vừa thấy lão già tóc bạc mấy người thì vẫn miễn cưỡng cười, hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ, Hàn đạo hữu nói giỡn rồi, bọn ta đến chậm căn bản là chưa từng giúp được gì cả, thật sự xấu hổ, lão già họ Vưu cẩn thận đánh giá Hàn Lập một chút, lập tức không dám làm cao, khiêm tốn nói, các tu sĩ còn lại tựa hồ lấy Hôi Bào lão già cầm đầu, đều mỉm cười không nói nhìn Hàn Lập, mà lão già tóc bạc thì hướng phía sau Hàn Lập nhìn lại. Không thấy có truy binh thì không khỏi mở miệng hỏi, Hàn sư đệ, vị ma tu kia đâu, chẳng lẽ bị ngươi đánh cho chạy trốn rồi à, người này đã bị ta tiêu diệt, nguyên anh cũng bị ta hóa điệu, chỉ là người này cũng không phải Âm La Tông tông chủ mà là một vị trưởng lão trong tông môn của hắn, Hàn Lập thản nhiên nói, cái gì, thực sự đã bị sư đệ diệt sát, người nọ mặc dù không phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ.

Sa mạc Ngân Nguyệt ngẩn ngơ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch giật mình, không sai, hơn nữa sa mạc này có chút cổ quái, không biết vì duyên cớ nào, trên khoảng không sa mạc nhiều năm mệt nguyệt thổi thành cơn lốc mạnh mãnh liệt vô cùng, người tu tiên chúng ta nếu muốn xuyên qua sa mạc này, cũng chỉ có cách đi bộ mà đi, nếu không sau khi bay ra khỏi các cơn lốc thì pháp lực cũng tiêu hao hết, cũng bởi vậy. Mặc dù thiên nam các phái đều biết nói cực Tây tồn tại, nhưng thứ nhất cảm giác được nó không tính là lớn, chỉ bằng hai cái quốc gia trung bình của thiên nam, thứ hai tư nguyên tương đối thiếu thốn, hơn nữa cùng thiên nam ngăn cách bờ sa mạc này, tiến lui thật sự không tiện lợi, cho nên chánh ma lưỡng đạo cùng các tông môn vẫn không có chủ ý đánh nơi đây, cả cực Tây vẫn do thiên trúc giáo chiếm cứ, Hàn Lập mở miệng giải thích. Nếu không phi độn qua sa mạc thì phải đi mất rất nhiều thời gian sao, Ngân Nguyệt nhíu mày, có chút lo lắng nói, thì phải đi một đoạn thời gian rất dài, tính cả khi trở về, cho dù chuyến đi phi thường thuận lợi thì ta phỏng chừng cũng mất cả năm trời, cho nên trước khi rời đi cực Tây, ta còn có một số sự tình phải xử lý đã, sau đó mới có thể an tâm rời đi, trong khoảng thời gian này, Ngân Nguyệt cũng phải giúp ta giải quyết. Cái đồ vật này ta giao cho ngươi xử lý, mỗi ngày dùng lục dịch quán chú một đoạn thời gian xem có khả năng cứu sống hay không, Hàn Lập vừa nói, tay lấy từ túi chữ vật ra một cái ngọc hạp, đưa cho Ngân Nguyệt, huyền thiên tiên đằng, chủ nhân, ngươi thật sự giao cho ta xử lý, Ngân Nguyệt liếc mắt một cái nhận ra gì đó trong ngọc hạp, có chút ngoài ý muốn nói, hắc hắc, thứ này nếu không cứu sống được thì cũng là một tài liệu luyện khí mà thôi. Không có gì phải ngạc nhiên, ta nhân cơ hội này, muốn xử lý Mộc Linh Anh, trước tiên đem Nguyên Anh thứ hai loại bỏ sau đó lại đi xử lý thi tiêu nọ, ta từ túi chữ vật của Âm La Tông trưởng lão lấy được cái ngọc giản ghi pháp quyết tế luyện ma thi nên lợi dụng một chút, dù sao thi tiêu nọ vẫn bị vây ở trong lòng Vân Mộng Sơn, là một mối họa hoạn, có nhiều việc phải hoàn thành như vậy, ta căn bản không thể phân thần được. Mọi chuyện trong động phủ hết thảy tự nhiên cũng giao cho ngươi chiếu cố, Hàn Lập như cười như không liếc Ngân Nguyệt mắt một cái nói, được rồi, ai bảo ngươi là chủ nhân, ta sẽ phân phó của ngươi làm tốt, Ngân Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, sau khi tiếp nhận ngọc hạp thì không thể né tránh đáp ứng nói, Hàn Lập mỉm cười, sau đó lại cùng Ngân Nguyệt nói vài câu thì đi ra đại sảnh, nhưng trong lúc này, Ngân Nguyệt sau khi do dự một chút thì đột nhiên mở miệng gọi Hàn Lập lại, chủ nhân, ta có một việc canh cánh trong lòng đã lâu, có thể hỏi ngươi một chút không? Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt sáng nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? Hàn Lập xoay đầu nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên thần sắc kỳ quái, từ khi bị chủ nhân thu làm khí linh tới nay, chủ nhân tựa hồ chưa bao giờ để tiểu tỷ lấy khí linh hình thái để gia trì phi kiếm uy lực. Cũng chưa bao giờ lấy thân phận khí linh gọi ra đối địch lần nào, không biết chủ nhân có thể cho ta biết nguyên nhân không? Ngân Nguyệt chậm rãi hỏi, người nghĩ như thế nào mà lại hỏi chuyện này? Hàn Lập nhướng mày có chút ngoài ý muốn, không có gì, tiểu tỷ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, dù sao Ngân Nguyệt thân phận chính thức chỉ là khí linh mà thôi, Ngân Nguyệt cúi đầu đẹp nhẹ giọng nói. Khí linh, ngươi cho rằng ngươi là khí linh bình thường sao, khí linh bình thường căn bản không có linh trí, như thế nào lại hỏi dạng vấn đề này, trên thực tế gọi về khí linh biến hóa mặc dù có thể khiến cho pháp bảo uy lực đại trướng, nhưng đối với thân mình khí linh mà nói lại tiêu hao không ít tinh nguyên, thậm chí có chủ nhân thúc giục pháp bảo nhiều quá khiến cho khí linh tự động tiêu tán đi cũng không phải là chuyện chưa từng có. Mà đối với ta mà nói, người dùng thân thể yêu hồ xuất hiện trợ giúp ta cũng không nhỏ, không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì ta sẽ không đem ngươi hóa thành khí linh ứng địch, dù sao tu vi của ngươi hao tổn đối với ta mà nói cũng không có gì tốt. Hàn Lập sau khi trầm mặc trong chốc lát thì thản nhiên nói, sau đó không nói gì nữa xoay người đi ra đại sảnh, Ngân Nguyệt ở lại trong phòng, đôi mắt sáng chớp vài cái, trên ngọc dung hiện ra vẻ trầm tư. Không biết suy nghĩ cái gì, sau chốc lát nàng cúi đầu xem cái hộp ngọc trong tay một chút, khóe miệng dâng lên một tia cười khẽ rồi cũng đi ra ngoài, trong mật thất, Hàn Lập chuẩn bị bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên anh thần thông, bí thuật bình thường thật sự không có cách nào có thể so sánh được với loại đại thần thông này cho nên Hàn Lập đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, lúc này, Hàn Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất. Trong tay cầm một cái đạm thanh sắc ngọc giản, tựa hồ đang đem thần thức tiến vào trong đó tìm hiểu vật gì đó, ngọc giản này chính là cái ngọc giản ghi lại, huyền mẫu hóa anh thuật nọ, một lát sau, Hàn Lập đem thần thức rời ra, sau đó nhắm mắt ngẫm lại, hai tay bắt quyết, trong miệng phát ra vài tiếng chú ngữ trầm thấp, sau khi thân hình nhất ngưng thì lâu sau vẫn không nhúc nhích, phía trên thiên linh cái thanh quang chớp động. Một anh nhi có thanh quang vờn quanh bỗng hiện lên, đây chính là nguyên anh mà Hàn Lập khổ tu hơn 200 năm mới có thể luyện thành, nguyên anh này thoạt nhìn so với mấy năm trước lộ ra vẻ cường tráng hơn một ít, hai mắt đen láy, có vẻ rất có linh tính, lấy công phu Hàn Lập đã ngưng luyện nguyên anh mất gần mấy năm, hắn cũng chỉ dám ở địa phương cực kỳ an toàn mới để nguyên anh xuất khiếu trong chốc lát. Nếu không vạn nhất có biến cố gì, nguyên anh của Hàn Lập vốn yếu ớt dị thường sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi ở trên đỉnh đầu Hàn Lập trong chốc lát, nguyên anh đảo mắt nhìn bốn phía trong mật thất, trên người thanh quang chợt lóe, hóa thành một đoàn linh quang phiêu phù, tiếp theo chậm rãi bay di chuyển trong mật thất. Lúc đầu tựa hồ có chút lạ lẫm, nhưng dần dần nguyên anh tựa hồ nắm được phương pháp phi hành, thanh quang càng lúc càng nhanh. Thậm chí đến cuối cùng cả mật thất chỉ thấy một đoàn thanh quang quỷ mị phiêu hốt không chừng, chợt hiện, chợt biến, làm cho người ta phải thán phục. Một hồi lâu sau, Nguyên Anh đột nhiên dừng độn quang lại, phiêu phù ở một góc mật thất tựa hồ nhớ tới cái gì, hai cánh tay nhỏ bé trắng một bát quyết, linh quang chợt lóe, Nguyên Anh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại một lần nữa hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tuy nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, tựa hồ đã tiêu hao không ít nguyên khí, đây chính là thần thông của Nguyên Anh, thuấn di thuật. Nguyên Anh này duỗi duỗi người, một lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, nhập vào thiên linh cái Hàn Lập biến mất. Hàn Lập mí mắt có chút động đậy, chậm rãi dương mắt, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng, xem ra Nguyên Anh trải qua mấy năm bồi luyện, cuối cùng chính thức đã ngưng cố. Mặc dù chưa thể so sánh cùng mấy lão quái vật Nguyên Anh khác, nhưng đối với việc bắt đầu tu luyện đệ nhị Nguyên Anh thì không có phải lo lắng cả. Hàn Lập thì thào nói một câu, theo sau hắn đưa tay vỗ lên túi chữ vật, một cái ngọc hạp xuất hiện ở trong tay, phía trên dán đầy phù chú. Hàn Lập thần sắc ngưng trọng, tay áo phất một cái, các đạo phù chú tự động rơi ra, tiếp theo hắn nhẹ nhàng giơ tay chỉ một góc nắp hộp. Nắp hộp tự động mở ra để lộ ra một cái kim sắc viên cầu chói mắt bên trong. Bên trong đúng là Mộc Linh Anh đang bị phong ấn. Ban đầu thi triển cách hồn thuật, bây giờ đã hoàn toàn có hiệu lực. Hàn Lập nhìn kim cầu nói thầm một câu, theo sau, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi khoát tay, năm ngón tay đặt trên kim cầu, một tiếng sét đánh vang lên. Sau khi kim quang chớp động thì vô số đạo điện hồ nhỏ từ trên viên cầu bắn ra, bay nhanh vào trong tay Hàn Lập không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt kim cầu trong hộp tán ra, hiện ra một người bé nhỏ cỡ vài tấc màu bích lục. Người này mi thanh mục tú, đúng là bản thể Mộc Linh Anh. Bất quá Mộc Linh Anh lúc này trên người cắm đầy những ngọn châm màu đen, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng hôn mê bất tỉnh, mà số hắc châm này thỉnh thoảng lại lóe ra ánh lục quang nhẹ nhẹ, thoạt nhìn thật sự quỷ dị, Hàn Lập không dám khinh thường. Hai mắt híp lại cẩn thận đánh giá Mộc Linh Anh cùng số tế châm màu đen này một lần nữa, chứng kiến hết thảy tựa hồ không ra ngoài dự đoán, thần sắc mới hòa hoãn một chút, vươn một ngón tay chậm rãi chỗ trên trán hướng Linh Anh nhẹ nhàng điểm một cái, phốc một tiếng, ngón tay chưa kịp ấn đến thì đầu ngón tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lục sắc quang to cỡ hạt đậu. Theo sau hóa thành một đạo bích lục quang tuyến trực tiếp đâm vào trên trán Linh Anh. Hàn Lập không hề vội vàng, cực kỳ trầm ổn, tựa hồ muốn lục ti để dò xét tình huống trong cơ thể Linh Anh. Sau một thời gian công phu chừng đủ ăn một bữa cơm, hắn thở ra một hơi, ngón tay thu lại đem lục sắc linh ti rút về rồi chợt lóe lên biến mất. Sờ sờ cầm một chút, Hàn Lập hơi trầm ngâm rồi đột nhiên giơ tay. Nhất thời tế châm màu đen đang cắm đầu hủy thân hình Linh Anh hóa thành trăm đạo hắc mang bay vụt vào trong tay áo, mà Linh Anh vẫn đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trong ngọc hạp, bộ dáng vẫn chưa thanh tỉnh. Hàn Lập tựa hồ trong lòng chủ ý đã định, không có chần chờ, hai tay bắt một cái thủ ấn cổ quái, xông đến trước Mộc Linh Anh đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời Linh Anh nhẹ nhàng từ trong hộp ngọc bay ra lên trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tay chân tự động cử động, khoanh chân ngồi xuống, mặt đối mặt đứng bất động đối diện với Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong tâm thúc dục pháp quyết, chỗ thiên linh cái chợt thanh quang đại phóng, tự thân Nguyên Anh lần nữa hiện lên. Lúc này đây, trên mặt Nguyên Anh không có lộ ra vẻ cười đùa, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, lộ ra vẻ ngưng trọng, nó vừa nhấc đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Mộc Linh Anh đối diện đang không nhúc nhích, thân hình khẽ nhúc nhích, nó bay đến chỗ đối diện Mộc Linh Anh, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Mộc Linh Anh bản thể dài chừng 2 tấc, mà Nguyên Anh Hàn Lập thì chỉ cao cỡ 1 tấc, hai người đứng chung một chỗ tự nhiên có vẻ một lớn một nhỏ, không quá phối hợp. Nhưng lúc này, Nguyên Anh Hàn Lập hé cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng hàm hồ nói ra vài câu chú ngữ tối nghĩa. Sau đó há miệng, một đoàn thanh sắc tinh thuần linh khí trực tiếp phun tới trên mặt Mộc Linh Anh. Nhất thời khuôn mặt Linh Anh vừa động, chậm rãi dương đôi mắt, chỉ là nhãn thần ngốc trệ, không có chút thần thái nào, chẳng khác nào khôi lỗi. Nhưng Nguyên Anh Hàn Lập lại như gặp đại địch, hai cái tay nhỏ bé bắt quyết nhanh như gió, hai mắt trợn trừng thật to nhìn đối phương chằm chằm, hai con ngươi cũng không chớp một cái. Đột nhiên từ trong mắt Nguyên Anh bắn ra hai đoàn hà quang trực tiếp rót vào trong mắt Mộc Linh Anh, nhất thời thân hình hai người đồng thời chấn động, tiếp theo Mộc Linh Anh trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, vù, một tiếng, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống, trên mặt đất lăn lộn tựa hồ phải trải qua sự hành hạ cực kỳ đau khổ, mà Nguyên Anh Hàn Lập vẫn vững vàng phiêu phù ở trên không trung. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ cũng đồng dạng thống khổ không chịu nổi, nhưng bộ dáng còn có thể mạnh mẽ khắc chế, trong mật thất tiếng kêu thống khổ đứt quãng, chợt to chợt nhỏ duy trì liên tục một ngày một đêm, thanh âm mới dần dần biến mất. Vừa qua hai ngày sau, Hàn Lập vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi mật thất nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, lúc đầu sợ hãi cường hành xâm chiếm thần thức Mộc Linh Anh, có khả năng bị phản phệ. Cho nên Hàn Lập lúc đầu cũng không có lập tức làm phép đệ nhị Nguyên Anh, mà lúc đó dùng một loại bí pháp cách hồn thuật trong huyền âm kinh thi triển trên người Mộc Linh Anh, làm cho thần thức bị châm pháp khí tác động mà yếu dần đi. Thời gian dài như vậy trôi qua, bản nguyên thần thức Mộc Linh Anh tự nhiên không thể thấp hơn được nữa. Ở dưới tình huống này, Hàn Lập dựa vào thần thức cường đại không dưới Nguyên Anh hậu kỳ của mình. Mạnh mẽ xóa đi một điểm linh thức cuối cùng của Mộc Linh Anh, đương nhiên là thành công, Linh Anh thần thức hôm nay đã bị cường hành xóa đi, rồi đem một bộ phận thần thức của mình rót vào trong đó, sau đó đem Linh Anh này dùng bí pháp thu vào trong cơ thể, chậm rãi tiến hành đồng hóa cùng thích ứng, mặc dù nói còn có khả năng thần thức bị Linh Anh đồng hóa nhưng Hàn Lập tự giữ thần thức của mình ngưng trọng dị thường. Hơn phân nửa sẽ không gặp phải việc này, hơn nữa cho dù thực sự xảy ra việc này chuyện, hắn nhiều lắm là bỏ qua bộ phận thần thức này, lấy thần thức cường đại của hắn hiện nay thì bộ phận này cho dù bị hao tổn cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến linh trí, mà quá trình đồng hóa này diễn ra với thời gian dài ngắn thế nào thì cũng khó mà nói, có khả năng 3-5 năm, mà cũng có khả năng 7-8 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Cơ bản khác biệt giữa người này và người khác, Hàn Lập nguyên bản cũng không quá hy vọng vào công dụng của đệ nhị Nguyên Anh này trong hành trình đi trị ma cốc, bởi vậy cũng không có sốt ruột, hắn sau khi ra mật thất nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thì phải đi phường thị mua một số tài liệu luyện khí, sau đó lại ở trong luyện khí thất hơn nửa tháng mới lần nữa đi ra, bất quá trong tay lại có mười mấy cái cự đinh pháp khí lớn nhỏ tùy ý biến ảo. Hàn Lập mang theo chúng trực tiếp chạy đến phiến ao đầm nơi bắt Tuyết Vân Hồ trước kia, khi xuất hiện tại thạch thất trong lòng núi, Hàn Lập nhìn thấy Thi Tiêu vẫn bình yên nằm ở trên bãi đá, mặc dù đã sớm đoán trước nhưng trong lòng vẫn thở phào một hơi, hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái kim phù ngọc hạp rồi lại đem ngân sắc cự đinh chặn lại, sau đó hai mắt khép hờ nhìn về phía Thi Tiêu. Hình dạng của Thi Tiêu vẫn giống như trước đây không thay đổi gì, toàn thân phủ đầy lông xanh, cụt mất hết một cánh tay, cả người đều bị ngân liên quấn kín không hở chút nào. Hàn Lập cẩn thận xem xét gian thạch thất một chút, thấy gian thạch thất này so với trước vẫn như vậy, không có chút gì khác lạ cả, sau đó mới cầm hộp ngọc phóng xuống mặt đất, vỗ vào túi linh thú bên hông rồi một đạo ô quang bắn nhanh ra. Thân ảnh của đề hồn thú cao khoảng một thước xuất hiện, con thú này vừa mới bay ra thì thấy ngay Thi Tiêu thì kêu lên chí ché vui mừng, không cần chờ Hàn Lập phân phó hắc mang của nó chớp động thân hình bổng to lớn lên, cũng may con thú này cũng biết nơi đây nhỏ hẹp nên khi đại trướng khoảng một trượng liền dừng lại, rồi đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào Thi Tiêu không chớp mắt ra vẻ rất là nóng lòng muốn thử, Hàn Lập thấy vậy liền nhướng mày. Thần niệm vang lên liền làm cho đề hồn thú bình tĩnh lại, ngồi chồm hổm đưa lưng về phía Hàn Lập trông dáng vẻ rất là hoạt kê, ô, Hàn Lập sau khi nhìn rõ cái lưng của đề hồn thú thì trên mặt xuất hiện lên vẻ rất là kinh ngạc, đề hồn thú ngồi quay lưng lại khi đó Hàn Lập thấy ngay sau lưng nó có một cái đồ án quỷ dị màu huyết sắc, cái này hiện giờ trông rất rõ ràng hơn trước nhiều, quỷ ảnh bắt đầu vận chuyển. Làm cho người ta có cảm giác như là nó đang sống lại vậy, điều này làm cho Hàn Lập không khỏi suy nghĩ ở trong lòng, xem ra đề hồn thú sau hai lần thôn phệ thì dường như đã có những thay đổi rất lớn, điều này đã vượt qua sự mong đợi của Hàn Lập nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu đề hồn thú, hắn phóng con thú này chủ yếu là để ngăn ngừa việc ngoài ý muốn xảy ra mà thôi. Sau đó bàn tay của Hàn Lập đưa tới túi chữ vật vỗ nhẹ một cái, hoàng quang chợt lóe lên rồi một cái cổ sắc ngọc ký xuất hiện ở bàn tay, Hàn Lập thấy vật ấy mi mắt chớp một cái, vật ấy có được là từ việc hắn kiểm tra từ thần thức của hắc bào thanh niên, rồi tìm được từ trong đầu của hắn, bên trong ghi lại hơn 10 loại phương pháp luyện thi, mà đại bộ phận các phương pháp này có được đều là do hắn tự mình minh tranh ám đoạt mà có. Rồi được hắn phục chế trở lại, vị trưởng lão này của Âm La Tông dường như có nghiên cứu thâm sâu về việc luyện thi, cho nên ở trên 10 loại phương pháp luyện thi này cũng ghi rõ những chú giải và suy nghĩ của chính mình, trong đó cũng có nhiều cách lý giải, cải tiến rất hay có thể làm cho uy lực của việc luyện thi tăng lên thêm 3 phần. Chỉ tiếc một điều là người này chỉ khư khư giữ những hiểu biết này của mình mà không cùng với đồng môn trao đổi, mà hắn chỉ nghĩ rằng chỉ cần luyện chế ra mấy cổ thi ma này là có thể đứng đầu về phương diện luyện thi rồi, nhưng mà hắn còn chưa tìm ra được một thân thể tốt nhất cho nên tới ngày hôm nay ước muốn đó vẫn chưa thực hiện được, ngoài ra trong đó lại còn ghi lại một loại gọi là thiên tuyệt ma thi đối với luyện thi này. Hắc Bào thanh niên nghĩ rằng có thể luyện chế ra vài loại đỉnh cao luyện thi, yêu cầu chính của phương pháp này là phải tìm cho được một thân thể có được các loại thần thông lợi hại, sau đó đem thần thức xóa đi rồi lại dùng các loại bí thuật luyện chế, để sau đó có khả năng tạo thành thiên tuyệt ma thi. Loại ma thi này chắc chắn là rất là lợi hại bởi lẽ nó có thể thi triển tất cả các loại thần thông của nó cùng với nguyên bổn tu vi trước đây. Theo như lời của thuật luyện thi ghi lại thì thi tiêu này chính là một trong những loại tốt nhất có thể sử dụng, nó chẳng những cần tới các loại thiên địa linh thi luyện chế thành, ngoài ra còn phải hung ác thập phần thì mới có thể nắm chắc 3 phần luyện chế thành công, cho nên Hàn Lập sau khi đọc qua phần luyện chế thi thuật xong thì lập tức nghĩ ngay đến cỗ thi tiêu này, với cơ hội tuyệt hảo như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Nhưng mà trước khi luyện chế ra ma thi này thì hắn cần phải luyện chế cho ra được nguyên anh thứ hai, trước đó cần phải đem thần thức của thi tiêu này xóa bỏ đi hoàn toàn mới được, cho nên, hắn mới cố ý dùng cái hộp ngọc bảo tồn nguyên thần của thi tiêu đem đến nơi này để có thể dễ dàng thi triển pháp thuật. Hiện tại Hàn Lập nhìn cây đinh màu bạc to lớn trước mắt rồi vươn một tay ra, toàn bộ cây đinh run lên. Cùng với chú ngữ từ trong miệng của hắn đọc ra nhanh như xé gió, làm cho nó bắt đầu phát ra hào quang màu bạc, hai tay trà sát lại rồi một tiếng động như sấm vang lên, rồi mấy đạo kim hồ trải rộng ra trên bàn tay, kim quang chói mắt, khí thế thật là kinh người, vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, hai tay tiếp tục đưa ra, rồi có hơn 10 đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay hắn bắn nhanh ra, rồi từng đạo một bắn tới cái đinh to lớn phía trên. Hào quang màu vàng và bạc đan xen lẫn vào nhau, làm cho cây đinh không ngừng run lên, xem tới đây, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong miệng thoát một chữ đi, rồi một đạo pháp quyết khẩn cấp đánh ra, cả cây đinh to lớn hóa thành từng đạo ngân quang bắn ra, bao lấy cái thi tiêu nắm dưới bãi đá rồi bay xung quanh nó, rồi kế tiếp nhắm tới tứ chi cùng với những chỗ quan trọng khác bắn tới, sau đó thì dừng lại không nhúc nhích. Làm xong hết những việc này, Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt hướng tới cái hộp ngọc được dán kim phù trước mặt liếc một cái, miệng há ra, một đạo sáng mờ màu xanh từ trong đó phun ra, ánh sáng mờ này bao phủ toàn bộ hộp ngọc, làm cho kim phù của hộp ngọc này run lên vài lần, sau đó nó có biểu hiện muốn bung ra, vù một tiếng, cái nắp hộp dường như bị ai đó mạnh mẽ đánh vào làm cho nó bay ra xa vài trượng, đồng tử của Hàn Lập chợt co lại. Nhìn chằm chằm cái hộp ngọc, hai môi mím chặt, một cổ lục vụ nồng đậm từ trong hộp ngọc xuất ra cùng với vài tiếng cười vừa vui mừng vừa sợ hãi vang lên, ha ha, cuối cùng ta cũng được tự do, là người nào ngu xuẩn phóng ta đi ra, nếu đã phóng xuất ta đi ra rồi vậy thì trước hết ta sẽ mượn huyết nhục của người trở thành của ta đi, ồ nguyên anh kỳ tu sĩ, từ trong sương mù xanh biếc từ từ ngưng tụ lại thành một vị nữ tử. Khuôn mặt so với Ngân Nguyệt có vài phần giống nhau, chỉ có ánh mắt màu xanh lục là hơi hung ác hơn một chút, hơn nữa sau khi thấy rõ Hàn Lập thì nó liền trợn mắt ra vẻ hù dọa một cái, Hàn Lập thấy khuôn mặt như vậy thật cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó thần sắc liền trở lại bình thường, hình dạng Ngân Nguyệt hóa thành, lúc đầu chính là do thi tiêu biến hóa ra, vậy cái hộp ngọc này quả nhiên là đang phong ấn nguyên thần của thi tiêu bên trong. Khuôn mặt quỷ dị màu xanh biếc sau khi ngẩn ngơ một chút, rồi cười lạnh một cái, đột nhiên há miệng phóng ra một luồng âm phong cực mạnh cuồng trướng bay tới Hàn Lập, nhưng Hàn Lập đã sớm chuẩn bị kỹ càng nên làm sao để cho nó có thể đắc thủ được chứ, cho dù thi tiêu còn sống cùng với thần thông cao thâm, nhưng do bị nhốt nhiều năm như vậy thì nguyên thần đã bị giảm sút, nên không làm cho Hàn Lập lo sợ chút nào cả. Hắn tại chỗ khẽ nhúc nhích một cái, rồi từ phía sau hàn quang lóe lên, để hồn thú đang đứng bên cạnh giường như đã nhận được lệnh, đột nhiên cái mũi to hít mạnh một cái rồi một đoàn ánh sáng màu đỏ vàng phóng ra, ánh sáng mờ đi cua rồi quân lấy hơn phân nửa bộ mặt quỷ rồi ra sức lôi nó về, đây là cái quái quỷ gì vậy, cái mặt quỷ kia cũng vô cùng cơ trí phát giác ra có việc gì đó không ổn, liền liều mạng chống cự lại, rằng co muốn trốn thoát ra. Nhưng thật là đáng tiếc dường như thần thông của đề hồn thú này chuyên môn khắc chế nguyên thần của yêu hồn, chẳng những nó không thoát ra được mà ngược lại còn bị ánh sáng mờ đó bao phủ nhiều thêm, lúc này hồn vía của cái mặt quỷ này đã bay lên mây, nhưng nó cũng thật sự là có đủ quyết tâm, lúc này lục vụ của mặt quỷ run lên kịch liệt, nó liền tự cắt đứt phần bị ánh sáng mờ cuốn lấy, rồi thừa dịp đoàn ánh sáng màu vàng đỏ thu về. Nó liền chạy ra khỏi quỷ vụ rồi liền quay lên một trận điên cuồng rồi một lần nữa, sau đó ngưng tụ lại thành một cái mặt quỷ khác nhỏ hơn, lúc này nó liền quay đầu hướng tới cái thi tiêu đang nằm giữa bãi đá phóng vọt tới, biết được Hàn Lập không phải dễ đụng tới, vì vậy nó liền trở về thể xác của mình để làm sống nó lại, rồi sẽ trở lại xé xác Hàn Lập sau, Hàn Lập thấy cái mặt quỷ quay đầu đi, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra vẻ xem thường. Hắn không chút lo sợ mà hướng tới chỗ cái đinh được bao xung quanh hơn 10 cái kim hồ điểm một chỉ, ngay lúc cái mặt quỷ định nhập vào xác của Thi Tiêu thì nó liền đánh tới nhanh như chớp, vang lên một tiếng bụp, thân thể của Thi Tiêu vừa động một cái thì từ tứ chi, bụng và những nơi yếu hại khác đều bị cây đinh to lớn đánh tới. Do thân thể của Thi Tiêu cứng rắn như sắt cho nên những cái đinh bạc này không thể làm cho nó bị tổn thương chút nào cả, nhưng đám kim hồ phía trên lại không chút buông tha, nó liền biến thành một cái lưới lớn màu vàng rồi chỉ trong chớp mắt đem Thi Tiêu bao vào bên trong, lúc này liền xuất hiện ra một cổ sú khí hôi thối từ trên người Thi Tiêu xông ra, còn cái nguyên thần của phụ thân Thi Tiêu vừa bị đánh ra khỏi cơ thể. Bây giờ từ trong màu xanh biếc của quỷ vụ so với phụ thân của nó thì to lớn hơn một chút, hơn nữa bên trong đó lại mơ hồ ẩn tàng một cái mặt quỷ lớn và một cái mặt quỷ nhỏ, hai cái mặt này liều mạng tìm cách tiến vào thân thể của Thi Tiêu nhưng mỗi lần tiến lại gần liền bị đinh bạc từ phía trên phóng kim hồ tới chặn lại, vì vậy bọn chúng không cách nào tiến vào được, không ngờ trong thân thể của Thi Tiêu này lại có một cái phân thân. Việc này thật sự làm cho ta thêm bận rộn đây, Hàn Lập thấy tình hình như vậy trong lòng mừng rỡ, sau khi gạt bỏ hết suy nghĩ, rồi tập trung thần niệm ra lệnh cho đề hồn thú, lúc này từ trong lỗ mũi to lớn của nó lại hừ lên một tiếng thật to rồi một cổ ánh sáng màu vàng mờ so với trước lớn hơn phun thẳng tới hai cái mặt quỷ rồi bao lấy chúng, bây giờ hai cái mặt quỷ không như lần trước gặp được may mắn chạy thoát. Quang hoa tỏa ra hai cái mặt quỷ kêu lên một tiếng thê lương, thảm thiết từ bên trong ánh sáng màu vàng mờ tìm cách chạy ra nhưng không được, rồi bị đề hồn thú hút vào bên trong miệng, cái miệng rộng của đề hồn thú há chỉ trong vài cái đã nuốt hết vào trong bụng sạch sẽ, sau đó lấy tay vỗ lấy bụng ra vẻ rất là khoan khoái và hài lòng, Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, cũng không vội vã đem cái đinh màu bạc ấy thu hồi lại. Mà từ từ hướng tới cái thân thể của Thi Tiêu đi tới, đến bãi đá rồi Hàn Lập mới nhìn tới sợi dây màu bạc đang quấn quanh Thi Tiêu suy nghĩ một chút, rồi liền đưa ra một ngón tay, từ đó phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng chém xuống, bụp lên một tiếng giòn tan, rồi sợi dây bạc vẫn như cũ, thần sắc của Hàn Lập vẫn không thay đổi, dường như đã dự đoán trước được việc này, miệng há ra một thanh tiểu kiếm màu vàng từ trong đó phun ra. Sau khi làm phép hóa thanh tiếu kiếm này thành một đạo ánh sáng chói mắt nhắm tới sợi dây bạc đánh tới một cái, cũng giống như lần trước một tiếng bụp khô khốc vang lên giòn tan, từ trên sợi dây bạc xuất hiện một cái lỗ to bằng hạt gạo, sắc mặt của Hàn Lập hơi thay đổi, có chút không tin, mặc dù biết rằng sợi dây bạc này có thể trói buộc được Thi Tiêu thì chắc chắn không phải là một loại pháp khí bình thường. Ngay cả khi thanh trúc phong vân kiếm đã trộn thêm canh tinh cũng chỉ có thể tạo thành chút ít thương tổn, việc này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, mặc dù trong lòng Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, nhưng pháp quyết trong tay vận lên không ngừng truyền tới thanh phi kiếm, nhắm ngay đúng vị trí bị chém hồi nãy rồi không ngừng chém tới nữa, sau một thời gian thì ngân liên này cũng đã bị Hàn Lập chặt đứt ra. Hàn Lập ngạc nhiên nhìn tới ngân liên ngoắc một cái, nó giống như một con rắn cực kỳ linh hoạt rồi hóa thành một đạo ngân quang rơi vào tay hắn, hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt cái ngân liên này, lúc mới đầu thì thấy nó trơn bóng nhẵn nhụi, nhưng xem kỹ thì thấy nó có khắc các loại phù văn rất nhiều và nhỏ, nhìn bình thường thì không thể nào phát hiện ra được, hai mắt Hàn Lập khẽ chớp một cái rồi liền hiện ra một tia khiếp sợ.